Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2321, Chấn động Thánh Thành. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Tại sao có thể có dị tượng xuất hiện, xin chuyện gì? Có người nhịn không được kinh hô, thế mà xuất hiện dị tượng, cái này quá kinh người. Bằng hoàng, tử kim lóa mắt, tựa như thiểm điện, nhưng vẫn là có cường giả nhận ra được, đó là bằng hoàng danh hào, tại nghiền ép thiên bản, cơ hồ là trong nháy mắt, đi thẳng đến vị trí thứ nhất, sẽ không thể rung chuyển. Liễu Ly Mạc danh hào cũng bại đè ở phía dưới, tử kim quang mang quá chói mắt, toàn bộ kiểm trắc thạch giờ phút này đã ở kịch liệt lay động, nguyên bản còn có không ít ở trên bậc thang đá xanh nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này từng cái trực tiếp rơi xuống, bọn hắn cảm giác được một cổ căn bản là không có cách cùng tồn tại khí tức, giống như là có bậc chí tôn ở đây, bọn hắn không xứng là ngủ, bị trực tiếp xa lánh chấn khai. Liễu gia, trong mật thất, ngồi xếp bằng Liễu Ly Mạc quanh thân quang mang lóa mắt, đột nhiên bên trong, cái kia một đôi mắt mở ra, trong mắt có quang mang lấp lóe, đến từ thiên bản. Liễu Ly Mạc cảm thấy, trên thiên bản danh hào, là nàng lấy máu khắc họa. Giờ phút này nàng cảm thấy một cổ to lớn chi khí, như là không thể khiêu khích chí tôn chi hoàng, bá đạo vô cùng, để cho nàng rung động. Cùng một thời gian, thánh thành bên trong không ít nơi hẻo lánh, có không ít tuổi trẻ chí tôn thân ảnh xuất hiện ở hư không, ánh mắt ra tia sáng chói mắt, nhìn hướng về phía thiên bản phương hướng, nơi đó giờ phút này tử kim quang mang lóa mắt, có chí tôn rung chuyển thiên bản bài danh. Cái này tuổi trẻ chí tôn mắt động, thần sắc tối biến, trong đó có vào Khương Nhã Đình, đệ nhất anh kiệt. Khương Nhã Đình, Tôn Cầm, cho dù vận đám người, trên quảng trường, tử kim hào quang rực rỡ, tại toàn trường rung động bên trong, cuối cùng bằng hoàng danh hào ở dưới bên trên nhảy vọt bên trong, cuối cùng vững chắc ở tại Tôn Cầm phía dưới, dừng hẳn ở tại thứ 5 vị trí bên trên, nhưng bằng hoàng hai chữ, không phải kim sắc, cũng không phải tử sắc, mà là sáng chói như điện tử kim chi sắc, tử kim quang mang chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói lóa mắt trình độ, thậm chí qua Liễu Ly Mạc danh hào. Trời ạ! Thiên bản thứ 5, đây là một cái kinh khủng chí tôn, má ơi, gia hỏa này quả nhiên bất phàm, là một cái chí tôn, nghịch thiên đi, kiểm trắc thế mà đưa tới thiên địa dị tượng, toàn trường rung động về sau, có người lấy lại tinh thần, vì đó kinh hô, vô cùng rung động, còn có người tại ngốc, một màn kia quá rung động, tử kim quang mang ngập trời, thần bí khí tức đáng sợ giáng lâm, đưa tới thiên địa dị tượng, giờ phút này, cái kia bằng hoàng chi danh tại thiên bản lưu danh, giống như là trao đổi cả tòa kiểm trắc thạch tại cùng cộng hưởng theo, quang mang chiếu rọi hư không, áp chế quá nhiều chí tôn thiên kiêu, bằng hoàng, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhất cử đặt chân thứ 5, lực áp rất nhiều đại thế lực chí tôn, không thể tưởng tượng nổi, quá khiếp sợ, cái này bằng hoàng hoành không xuất thế, rất cường đại, nhất định ở nơi này một lần chấn kinh nhân tộc, các đại gia tộc, tất cả đại thế lực bên trong người ở phía xa rung động mắt, bọn hắn ánh mắt độc ác. Bài danh thứ 5 chí tôn, lực áp rất nhiều đại thế lực bên trong tuổi trẻ chí tôn, dạng này một cái hoành không xuất thế thanh niên, nhất định bất phàm, có cường giả thậm chí cảm giác được, tên kia hào là một loại tử kim chi sắc, rất đặc biệt, cùng thiên bản cộng minh, mang theo một loại uy áp đáng sợ ý vị, còn đưa tới thiên địa dị tượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến. Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc, Lâm Phát, Lâm Giao mấy người rung động mắt, không cách nào ngôn ngữ. Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương mấy người cũng ngạc nhiên, ánh mắt đờ đẫn, khó mà hoàn hồn. Rốt cục, cái kia tất cả bắt đầu lắng lại, quang mang bắt đầu ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi hai tay, lẳng lặng đứng ở thiên bản trước đó. Hắn là một tôn chí tôn, có cuồng ngạo tiền vốn. Mắt thấy như vậy một bóng người, trong quảng trường bên ngoài giờ phút này tất cả ánh mắt thân ảnh đều ở trong lòng cuồng loạn, bắt đầu nghiêm túc đánh giá, quá mạnh, trung chuyển thiên bản chí tôn 5 vị trí đầu bài danh. Cái này bằng hoàng nhất định cuộc khởi, tại thánh thành rực rỡ hào quang, có người mở miệng, rất là kích động cùng hưng phấn, bọn hắn thấy tận mắt một cái đáng sợ tân chí tôn xuất hiện, cơ hồ chưa từng có động tới 10 vị trí đầu bản danh sách, bây giờ bị rung chuyển, một cái mới chí tôn hoành không xuất thế, có lão nhân ý vị thâm trường, dạng này một cái tuổi trẻ tân chí tôn xuất hiện, sợ là tại thánh thành muốn gây nên sóng gió lớn, quảng trường bốn phía nơi xa, càng nhiều thân ảnh đang cuồn cuộn không dứt bay lượn mà đến. Đều vì kinh người này động tĩnh hấp dẫn, đó là bằng hoàng đại nhân, hắn thành công, là chí tôn. Lâm Phát, Lâm Giao mấy người vô cùng kích động phấn chấn, một cái kia trên đường đi bảo hộ thần của bọn họ bí mật thanh niên, là một tôn chí tôn, vẫn là cường đại chí tôn, ha ha, thật mạnh. Liễu Vũ Mạc cười, hắn thật cao hứng, dạng này một cái chí tôn hoành không xuất thế, hắn biết vị kia bằng hoàng an toàn, dạng này một cái chí tôn tại tự vệ dưới tình huống đánh chết mấy cái hắc kỵ binh đoàn người, sợ là cuối cùng cũng chỉ biết không giải quyết được gì, thánh điện căn bản không biết tìm thêm phiền phức. Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc hai nữ kiều nhan thần sắc giờ phút này cũng chấn kinh ngạc đến khó lấy hoàn hồn, nguyên lai cái này cùng ngạo gia hỏa, lại là cường hãn đến rồi đáng sợ như vậy cấp độ. Mà giờ khắc này thân ở thiên bản phía trước Đỗ Thiếu Phủ, lại là rất im lặng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn nghĩ đến sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy, không biết rõ làm sao, không minh trạng thái dưới, bản thân võ mạch, mạch hồn, linh căn, còn có trong cơ thể đại bằng kim xí huyết dịch, thần khuyết giống như là đột nhiên đồng thời sôi trào lên, sau đó đó là thạch bi liền rung rung, giống như là muốn trực tiếp nổ tung đồng dạng, danh hào của mình cũng trực tiếp trong nháy mắt nghiền ép trèo lên đỉnh. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có ý định quá để người chú ý, chỉ muốn tiến vào thánh điện liền tốt, biểu hiện quá mức kinh người, cũng sẽ gây nên càng nhiều phiền phức. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt bắt đầu toàn lực áp chế, vốn là muốn tại xếp hạng thứ 10 liền tốt, ai biết cuối cùng ổn định ở tại thứ 5. Xuy, đột ngột, một đạo thân ảnh quỷ mị đánh về phía kiểm trắc thạch mà đến, đầy trời khí tức trong nháy mắt quanh minh hư không, một đạo thủ ấn trực tiếp đánh ra, là Du Thiên Trạch xuất thủ. Du Thiên Trạch hồi phục thần trí, đó cùng Lâm Gia có liên quan thanh niên lại là một cái bất phàm như thế chí tôn, giờ phút này liền có đánh giết chủ vực cảnh thực lực, nếu là lưu một trong sáng mặt cho trưởng thành bắt đầu, đến lúc đó chính là tâm phúc của Du Gia họa lớn, tuyệt đối là không thể lưu lại, phải lập tức xuất thủ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trì hoãn. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm cảm thấy, một cái Du Thiên Trạch mà thôi, 100 cũng sẽ không sợ, không có để ý, Du Thiên Trạch, lấy lớn lớn nhỏ không tốt lắm đâu, nhưng ngay lúc này, có âm thanh truyền ra, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, một bóng người tràn ngập tia sáng chói mắt, như thiểm điện tại ngăn trở ở Du Thiên Trạch trước người. Đóng ngoặc vuông, đồng dạng một đạo thủ ấn, sáng chói lóa mắt, ba động phù văn, cũng đối đụng vào Du Thiên Trạch thủ ấn bên trên. Cái này một sát na, Du Thiên Trạch sắc mặt lập tức đại biến, hắn đã biết là ai tại ngưu bức, xùy, hai đạo thủ ấn đụng nhau. Cũng không có cái gì quá lớn đụng nhau âm thanh, chỉ có hai cổ khí tức xen lẫn, nhức mắt phù lục bí văn nở rộ, hư không lặng yên rạn nứt mà ra, nhưng lập tức, hai bóng người đồng thời đẩy lui, giống như là tám lạng nửa cân, Tôn Bất Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Du Thiên Trạch đẩy lui ở giữa, sắc mặt âm trầm, thanh âm lăng lệ, Du gia làm thánh thành nhà mình sao, công khai muốn đánh giết một cái chí tôn, đây chính là không tốt lắm đâu, một bóng người hiển lộ mà ra, là một lão già, đỏ thẫm mặt, một bộ trường sam. Đỗ Thiếu Phủ lưu ý qua người này, vừa mới một mực tại nơi xa, thu liễm khí tức, nhưng cũng là bán thánh tầng thứ tu vi, là tôn gia người. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm trầm xuống, cảm thấy hạo chấn động lớn, một cái một mực tại phụ cận ẩn núp khí tức quen thuộc người, giờ phút này rốt cục không nhịn được. Hừ, Du gia muốn giết người, tôn gia bảo hộ không được. Thanh âm như vậy truyền ra đồng thời, từ thiên bản hư không bên trên, hư không đang lặng lẽ vặn vẹo, tại thiên khung rung động bên trong, xuất hiện quỷ dị dị tượng, quang mang lóa mắt sáng chói, ở trong có nhật nguyệt xoay tròn khủng bố cảnh tượng xuất hiện, ầm, một cổ tự dưng hạo lớn đến đáng sợ khí tức giáng lâm, làm cho cả thánh thành đã ở rung động, một cái thiểm điện ở giữa, hư không quang mang ngập trời, phần phật, cái kia một màn kinh khủng giáng lâm, tinh thần nổ tung, càng không điên đảo, hư không vỡ nát trầm luân, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ. Dạng này khí tức thật lớn, ngay cả Tôn Bất Phàm cũng lập tức quá sợ hãi. Trên quảng trường, giờ phút này những người khác càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Khí tức như vậy quá mức cường đại rồi, chỉ là tràn ngập mà mở khí tức khủng bố, liền đã để chúng sinh không cách nào chống cự, muốn phủ phục cúng bái. Du Bá Nhạc, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt có tử kim quang mang âm thầm tuôn ra, đã sớm biết Du Bá Nhạc giấu ở phụ cận, nếu không, vừa mới trực tiếp liền sẽ đối với Du Kỷ Cương mấy người xuất thủ. Chính là bởi vì biết Du Bá Nhạc tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ mới quyết định trước kiểm trắc, mà kiểm trắc kết quả đi ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã dự liệu đến Du gia biết liều lĩnh xuất thủ, có chỗ đề phòng. Một cái Du Bá Nhạc, Đỗ Thiếu Phủ không có cái gì lo lắng, cái này Du Bá Nhạc nhiều nhất còn mạnh hơn bất quá Phượng Tẩn. Du gia khẩu khí thật lớn, ra tay như thế đối phó một người trẻ tuổi, có chút không tốt lắm đâu. Đã ở lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, Nương theo lấy hư không bên trên đột nhiên giống như là bị vỡ ra một đường vết rách, một đạo thân ảnh già nua như là quỷ mị xuất hiện. Trong chốc lát, cái này hư không một cổ vô hình ba động dập dờn, mang theo như cuồng phong, ẩn chứa một loại cổ lão uy năng, quang mang lóa mắt, tại hư không tản ra, trực tiếp ngăn trở ở Du Bá Nhạc thế công trước, giống như là muốn đem Du Bá Nhạc mang tới những dị tượng đó thôn vệ, ma diệt, hóa giải. Cũng không đến bao lâu, sáng chói phù lục bí văn trên hư không đồng thời ma diệt. Phong Vạn Nhiên, ngươi Phong gia muốn cùng ta Du gia đối nghịch sao? Tiếng quát lăng lệ, hư không âm vang, một thanh sáng chói trường thương năng lượng xuyên thủng hư không, quanh quẩn thần hỏa, mang theo uy áp đáng sợ, trực tiếp đối Đỗ Thiếu Phủ ám sát mà đến. Trường thương năng lượng qua chi đi, hư không đều hóa thành đen kịp chân không. Du Bá Nhạc, đây là thánh thành, ngươi Du gia muốn một tay che trời sao? Dạng này tiếng quát đối chọi gay gắt, một đạo hư không trảo ấn xuất hiện, mang theo ngập trời cương phong, phù văn sáng chói, đem cái kia trường thương năng lượng ngăn cản, sau đó thôn phệ. Cùng lúc, trên không trung có hai bóng người xuất hiện, quang mang lóa mắt, là hai cái niên kỷ xấp xỉ lão giả, một cái hắc bạch dài đủ vai, thân mang màu sáng áo bào rộng, thân hình gầy gò, ánh mắt như long lanh, ra khiếp người quang mang, chính là Du Bá Nhạc. Một lão giả khác, một bộ áo xám áo bào rộng, thêu lên một chút hoa văn, màu trắng trường bay bổng, một đôi hắc sắc trường mi đứng vững, sợ là có nửa cái đầu ngón tay trường, rất là thu hút sự chú ý của người khác, nhưng giờ phút này trên người khí tức đáng sợ, sẽ không ở Du Bá Nhạc phía dưới. Phong Vạn Nhiên, Phong gia cường giả sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào cái kia trường mi áo xám lão giả trên người, hắn hai con ngươi thâm thúy, tựa như ẩn chứa phong bạo, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, còn thật là náo nhiệt a. Bỗng dưng, hư không bên trên lần thứ hai nổi lên ba động, một cái trung niên xuất hiện, thân hình thon dài tráng kiện, trên người bị vầng sáng mông lung bao khỏa, như là tinh thần quang mang, chỉ có một đôi như là nhanh như tia chớp con ngươi ra quang mang, rất cường đại, có chí tôn xuất hiện, lão bà tử trong lúc rảnh rỗi, cũng tới nhìn xem, có một cái lão phụ nhân đã ở viễn không xuất hiện, quanh thân bày khắp phù văn chói mắt, xa xa nhìn lên trên, giống như là một vòng diệu nhật tại bốc lên, hư không nơi xa, một cái thẳng tắp trung niên thân ảnh lặng yên xuất hiện, quang mang rạng rỡ, xa xa nhìn lên trên cũng dáng người bụi, đen rối tung, trường bào phần phật, thần võ vô cùng, cách đó không xa, còn có cái này một mỹ phụ nhân xuất hiện, váy dài phất phới, hai con ngươi như nước, nhưng lóa mắt vô cùng, làm dạng này một chút thân ảnh xuất hiện ở hư không chỗ cao, một cổ vô hình uy áp tràn ngập toàn bộ thánh thành, ngưng kết hư không, quá mạnh, đều là thánh cảnh cường giả, toàn thành sinh linh chấn kinh ngạc, có người quỳ xuống đất hành lễ, dạng này uy áp dưới, thực lực thấp một chút trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại dưới thiên bảng, trong hai con ngươi tử kim quang mang cũng nội liễm không gặp, khôi phục trong sáng, mắt thấy cái này liên tiếp xuất hiện ở hư không thân ảnh, bất kỳ cái gì một cái đều là thánh cảnh tu vi người, còn có rất nhiều cường đại mịt mờ khí tức người chưa từng bên trong, tòa thánh thành này bên trong, quả nhiên cường giả như mây, Phong Vạn Nhiên, tiểu tử này giết ta Du gia chi nhân, đánh giết hắc kỵ binh đoàn, ngươi dám cản ta, muốn cùng ta Du gia khai chiến sao? Du Bá Nhạc nhìn hướng về phía Phong Vạn Nhiên, dạng này một cái chí tôn cùng Lâm gia thôn có quan hệ, tự hồ đặc biệt nhằm vào Du gia, để hắn kiên kỵ, một khi trưởng thành, về sau sẽ càng thêm khó có thể đối phó, lại là Du gia họa lớn, càng sớm giải quyết càng tốt, mặc kệ hắn đã giết ai, nơi đây là thánh thành, ngươi già bắt nạt trẻ không tốt lắm đâu, nếu là hắn có tội, đều có thể để thánh điện phán quyết. Phong Vạn Nhiên vân đạm phong khinh, mắt thấy Du Bá Nhạc, nói ra, Du gia nếu là muốn cùng ta Phong gia khai chiến, vậy ta Phong gia tận lực bồi tiếp, bất quá bây giờ, ngươi muốn giết thanh niên này, không biết tất cả mọi người người biết sẽ không đồng ý ngươi Du gia một tay che trời. Thánh thành có thánh điện phán quyết, đây là một cái tuổi trẻ chí tôn, quan hệ nhân tộc ta tương lai, ai cũng không thể đơn độc quyết đoán. Nơi xa, lão phụ nhân kia mở miệng, thanh âm thâm thẳm, giao cho thánh điện phán quyết đi. Mấy đạo thanh âm vang vọng hư không, thanh âm không lớn, nhưng là đủ để rơi vào toàn bộ bao la thánh thành vô số sinh linh trong tai. Du Bá Nhạc sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, mắt thấy trên hư không cái kia lần lượt từng bóng người, biết đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, những người này sẽ không để cho hắn toại nguyện. Đột nhiên, thiên địa đang rung động, từ thánh thành chỗ sâu, nơi đó kim quang ngập trời, có phù văn thần bí trải ra, một cổ to lớn vô cùng uy thế tràn ngập ra, giống như là cùng toàn bộ thánh thành thiên khung cộng minh, làm cho lòng người hồn rung động, đánh giết hắc kỵ binh đoàn người, làm trừng phạt, giao trách nhiệm không được rời đi thánh thành, thịnh hội về sau, để cho tân hoàng phán quyết. Thanh âm như vậy, như là thiên lôi, ẩn chứa vô cùng uy áp, tại thánh thành chỗ sâu vang vọng ra, lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp. Nhân hoàng, làm thanh âm như vậy rơi xuống, thánh thành bên trong, vô số thân ảnh quỳ xuống đất hướng phía chỗ sâu cúng bái, nơi đó có vào mênh mông uy áp, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Hoàng cung long khí, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, cái kia rõ ràng chính là hoàng cung long khí, xem ra trong này nhân hoàng, cùng phía ngoài quân hoàng cũng kém không nhiều, chỉ là cái kia hoàng cung long khí quá nồng đậm, xa xa ra hoang quốc hoàng cung long khí, thanh âm rơi xuống, kim quang tiêu nhạt, tất cả bắt đầu bình ổn lại, đi thôi. Phong Vạn Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mấy vị hòa ái nhẹ gật đầu, mà hậu thân ảnh phá không biến mất ở hư không, suy suy, từng đạo cường giả thân ảnh, cũng là sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên hư không, sắc mặt Du Bá Nhạc rất khó coi, nhưng giờ phút này không thể làm gì, nhân hoàng đã mở miệng, hắn nếu là lại ra tay, đến lúc hậu quả liền xem như hắn, cũng tuyệt đối là không cách nào gánh vác nổi. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Du Bá Nhạc cũng sau đó rời đi. Tiểu tử, việc này không xong, để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Du Thiên Trạch mở miệng, Du Bá Nhạc đều đã rời đi, hắn không có lưu lại nữa tất yếu, mang theo Du Kỷ Cương cùng cái kia mấy trăm hắc kỵ binh đoàn cường giả trùng trùng điệp điệp rời đi. Đỗ Thiếu Phủ từ đầu tới đuôi không nói gì, mắt thấy cái kia từng đạo cường giả thân ảnh rời đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, âm thầm mắt động, dường như đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là trên quảng trường tất cả thân ảnh còn tại rung động, không ai từng nghĩ tới, bởi vì cái kia hoành không xuất hiện bằng hoàng, lại là đưa tới nhiều cự đầu cường giả, có nhiều như vậy thánh cảnh cường giả giáng lâm, lên bực này sóng gió lớn, mau nhìn, đệ nhất anh kiệt, Khương Nhã Đình đến rồi, Cơ Thiên Tinh cũng tới. Diêu Thiên Vũ cũng ở đó, bọn họ là thiên bản 10 vị trí đầu tồn tại, là tới quan sát hạng, đám người bạo động, có người hiện chẳng biết lúc nào, những tuổi trẻ đó chí tôn thân ảnh cũng xuất hiện ở quảng trường trên không, một cái kia cái thần võ bất phàm tuổi trẻ chí tôn, đều cảm ứng được thiên bản biến hóa, đều bị kinh động, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, ngược lại là không có nhiều để ý tới đệ nhất anh kiệt đám người, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi cấp độ, đã sớm vượt qua những cái này cùng thế hệ. Đã không ở một cảnh giới, khuôn mặt mang theo một chút tiếu dung, Đỗ Thiếu Phủ đi xuống kiểm trắc thạch, bằng hoàng thiên tư tuyệt hảo, hoành không xuất thế, chấn động thánh thành, thật đáng mừng. Tôn gia Tôn Bất Phàm mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, mắt hiện vui vẻ, đa tạ tiền bối tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ thi lễ, Tôn gia vì sao một mực tương trợ, mặc dù vừa mới Tôn Bất Phàm không xuất thủ cũng không sợ, nhưng dù sao cũng là nhận được cứu giúp chi ân, trong lòng cũng là cảm tạ, không cần phải nói. Tôn Bất Phàm rất hòa ái, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, tiểu huynh đệ đến từ Lâm Gia Thôn, vừa mới đến Thánh Thành, không bằng tới trước ta Tôn Gia đặt chân, thứ nhất có thể không lo, thứ hai cũng có thể hiểu nhiều một chút Thánh Thành, như thế nào? Tôn Bất Phàm đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co lòng vòng, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể đi Tôn Gia. Tôn Bất Phàm, ngươi đây là cướp người sao? Có âm thanh tức giận truyền đến, một cái niên kỷ xấp xỉ lão phụ nhân xuất hiện, không nhìn Tôn Bất Phàm. Đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, nói ra, người trẻ tuổi, đi ta Phong gia đặt chân như thế nào, chỉ cần tại ta Phong gia, Du gia không thể làm gì ngươi, xin ra mắt tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, vừa mới đó là Phong gia cường giả xuất thủ tương trợ, đối với Phong gia ấn tượng không tệ, không nên khách khí, liền đi ta Phong gia đi. Lão phụ nhân nói ra, chương 2322, rèn luyện Lâm Phong. Bằng hoàng tiểu huynh đệ, không bằng đi ta Khương gia ngồi một chút. Có lão nhân đến đây, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, sau đó, còn có người ta, Diêu gia, Đệ Nhất gia, Cơ gia mấy người các đại gia tộc cùng thế lực người tiến lên, súng lại hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hy vọng để Đỗ Thiếu Phủ tiến về, không hề nghi ngờ, đây là đang lôi kéo, dạng này một cái bình thường tuổi trẻ chí tôn, tiền đồ vô lượng, ai nếu là có thể lôi kéo, tất nhiên không lâu sau, chính là một sự giúp đỡ lớn, Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc mấy người còn tại nơi xa có chút khó mà lấy lại tinh thần, không nghĩ tới thanh niên kia thiên tư lại là cường hãn đến rồi trình độ như thế, hiện tại cũng nhận thế lực khắp nơi ưu ái, đa tạ chư vị hậu ái, tiểu tử đã có chỗ. Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, viễn chuyển cự tuyệt tất cả mọi người, không có thất lễ, ai, tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc nghi hoặc, cái này bằng hoàng lời nói. Đơn giản là đang nói đã bị một cái nào đó đại thế lực lôi kéo được. Đỗ Thiếu Phủ đến rồi Liễu gia đội hình. Đối với Liễu Vũ Mạc hỏi, Vũ Mạc huynh đệ, Liễu gia nhưng có địa phương có thể làm cho chúng ta ở tạm mấy ngày. Liễu Vũ Mạc sững sờ, có chút kinh ngạc, lập tức giống như là lấy lại tinh thần, đột nhiên gật đầu, nói, đương nhiên là có, ở bao lâu đều có thể, gia hỏa này, muốn đi chúng ta Liễu gia. Liễu Vân Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc Kiều Nhan ngốc, tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc ưu ái, Liễu gia so sánh cùng nhau căn bản không tính là cái gì, lấy người này thiên tư, tiến về bất luận cái gì một đại gia tộc, cũng có thể trở thành vị coi trọng nhất khách quý, cũng càng thêm không sợ Du gia tìm phiền toái. Nhưng là bây giờ gia hỏa này lại để cho đi Liễu gia, để Liễu Vân Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc rất kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng tại nơi tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc bên trong, Liễu gia căn bản cũng không có bất luận cái gì sức cạnh tranh, dạng này chí tôn, làm sao biết cự tuyệt các đại gia tộc thế lực lựa chọn Liễu gia, vậy đi thôi, liền quấy nhiễu mấy ngày. Đỗ Thiếu Phủ nói với Liễu Vũ Mạc, nếu là tiến về Tôn gia, Phong gia các loại, đích thật là an toàn hơn, căn bản không sợ Du gia, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rất rất rõ ràng, Phong gia, Tôn gia nhóm cường giả như mây, có bậc cường giả tọa trấn, mình nếu là muốn làm chút cái gì, sợ sẽ là không tiện lắm. Mà ở Liễu gia, không thể nghi ngờ muốn phương tiện nhiều. Về phần an toàn, có cái kia nhân hoàng mở miệng, Du gia bao nhiêu biết cố kỵ, mặt khác cho dù là Du Bá Nhạc thực sự biết lại lần nữa ra tay, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ, đi, chúng ta trở về, ha ha. Liễu Vũ Mạc thật cao hứng, vị này bằng hoàng huynh đệ rất chu đáo, trực tiếp cự tuyệt các đại gia tộc cùng thế lực mời, hắn không nói lời nào, nhưng là lựa chọn Liễu gia, nhìn cái kia các đại gia tộc cùng thế lực dương mắt nhìn, tâm tình phá lệ tốt, hoàn toàn chính xác, nhìn cái kia chí tôn lại là gì Liễu Vũ Mạc rời đi, tất cả đại thế lực cùng gia tộc cường giả cũng làm trừng mắt, rất kinh ngạc, thanh niên kia lại là cự tuyệt bọn hắn mà lựa chọn không được tốt lắm Liễu gia, trọng yếu hơn chính là, Liễu gia cùng Du gia quan hệ, thế nhưng là mấy vị phức tạp, về nhà bên trong thương nghị, bực này tuổi trẻ chí tôn, nhất định phải lôi kéo, sau đó, các đại gia tộc cường giả lập tức rời đi, bọn hắn muốn trở về cùng trong nhà cường giả thương nghị, dạng này một cái tuổi trẻ chí tôn, nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo, cho dù là trả một cái giá thật là lớn cũng sẽ không tiếc. Trên quảng trường kiểm trắc sau đó tiếp tục, lần thứ hai náo nhiệt trở nên huyên náo, vài năm nữa người tuổi trẻ thậm chí càng là phấn chấn, muốn lưu danh thiên bản, đạt được vừa mới loại kia các đại gia tộc tranh đoạt lôi kéo đãi ngộ, Liễu gia, đại điện, hỗn đảng này, lại chiêu gây phiền toái. Liễu gia gia chủ Liễu Thanh Bình có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác, nguyên lai tưởng rằng để nhi tử Liễu Vũ Mạc đi lôi kéo mấy cái có tiềm lực người trẻ tuổi, dạng này là ra không là cái gì nhiễu loạn, dù sao những có đó đỉnh tiêm thiên phú người trẻ tuổi, cũng chứng mắt Liễu gia, chỉ cần lôi kéo một hai cái thiên kiêu, liền đã rất khá, có thế Liễu Thanh Bình chiếm được tin tức, nhi tử Liễu Vũ Mạc lại cùng người của Liễu gia nháo lên, lần này còn xảy ra nhân mạng. Rất nhiều dì Du gia có liên quan hắc kỵ binh đoàn cường giả cũng đã chết, mà nhi tử Liễu Vũ Mạc còn cùng người tuổi trẻ kia đi cùng nhau. Thánh thành chỗ sâu, có cự chấn động lớn, to lớn khí tức trùng thiên, có tử kim quang mang lóa mắt sáng chói giữa trời, có bậc chí tôn xuất thế, trung chuyển thiên bản, chấn động thánh thành. Liễu Thanh Bình cảm thấy động tĩnh, cái kia to lớn khí tức đến từ trên thiên bản, có mới chí tôn hoành không xuất thế, gia chủ, đã trở về, thiếu gia đã trở về. Một lát sau, có người vội vàng vọt tới đại điện, thở hồng hộc, một mặt khẩn trương, đóng ngoặc vuông, cái kia đồ hỗn trướng đã trở về có cái gì xuất kỳ sao, để hắn đến đại điện, Liễu Thanh Bình trầm giọng nói, giờ phút này hận không thể đạp cái kia hỗn đảng mấy cước, ở nơi này thời buổi rối loạn, cái kia không hỗn trướng lại là còn tại khắp nơi trêu chọc thị phi, không phải A gia chủ, thiếu gia cùng tiểu thư mang theo bằng hoàng đã trở về, đã đến môn khẩu. Người tới nói ra, hắn một đường đi theo ở Thánh Thành, can hệ trọng đại, cho nên sớm một bước thông tri gia chủ, tất cả đại thế lực cùng gia tộc tranh đoạt tuổi trẻ chí tôn, hiện tại đến Liễu gia, nhất định phải trước tiên cáo tri gia chủ, bằng hoàng, là ai? Liễu Thanh Bình nghĩ không ra bằng hoàng một người như vậy, càng đại gia hơn tộc cùng trong thế lực, tự hồ không có một cái nào gọi là bằng hoàng người, trong nhân tộc tự hồ cũng không có một cái nào gọi là bằng hoàng cường giả, bằng hoàng. Trước đây không lâu kiểm trắc trên đá lưu danh thiên bản thứ 5, một cái tuổi trẻ chí tôn hoành không xuất thế, Vũ Mạc thiếu gia lực áp các đại gia tộc cùng thế lực, đem bằng hoàng tiếp vào Liễu gia ta đến rồi. Người tới nói ra, tâm tình cũng còn khó có thể bình phục, nhanh, nghênh đón, Liễu Thanh Bình nghe vậy, trên mặt chấn kinh ngạc thần sắc kéo dài một giây, sau đó thân ảnh nhất thời biến mất ở đại điện, sau đó, Liễu gia bên trong, Đỗ Thiếu Phủ gặp được Liễu Thanh Bình, biết đó là Liễu Ly Mạc cùng Liễu Vũ Mạc, phụ thân của Liễu Vân Mạc, gặp qua Liễu gia gia chủ. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, âm thầm đánh giá Liễu Thanh Bình, dạng này một cái có thể sinh ra Liễu Ly Mạc cùng Liễu Vân Mạc hai cái tuổi trẻ chí tôn nam tử, khí chất không tầm thường, bộ dáng cũng rất anh lãng, bằng hoàng tiểu huynh đệ khách khí, để cho ta Liễu gia rồng đến nhà tôm a. Liễu Thanh Bình khí độ hoàn toàn chính xác bất phàm, không mất Liễu gia gia chủ phong độ, cũng âm thầm rất kinh ngạc, tên khốn này nhi tử lại là đem dạng này một cái tuổi trẻ chí tôn cho kéo đến Liễu gia đến rồi, cuối cùng là làm một kiện mặt dài sự tình, cái này truyền ra ngoài, cũng có thể để Liễu gia tăng thể diện không ít, cần quấy rầy Liễu gia mấy ngày. Đỗ Thiếu Phủ đi thẳng vào vấn đề, cần một chỗ chỗ an tĩnh nghỉ ngơi, hy vọng không bị người quấy rầy, không có vấn đề. Liễu Thanh Bình gật đầu, lập tức tự mình an bài, giao cho Đỗ Thiếu Phủ một chỗ tĩnh lặng đình viện, cũng phân phó Liễu gia đệ tử không nên quấy rầy, ta bế quan một ngày, ngày mai lúc này xuất quan. Đỗ Thiếu Phủ đem Lâm Phát mấy người Lâm gia chi nhân phó thác cho Liễu Vũ Mạc, yên tâm đi, nhất định không ngại. Liễu Vũ Mạc vỗ bộ ngực cam đoan, sẽ không để cho Lâm Phát mấy người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tại bên ngoài đình viện bố trí đơn giản cấm chế phong ấn về sau, tiến nhập gian phòng, còn có một số việc muốn làm. Đối với Liễu gia đã âm thầm nhìn trộm qua, không có thánh cảnh cường giả tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra Hoang Cổ Không Gian, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh Y, nhưng tại tu luyện trong tham ngộ, đều có tiến bộ lớn, Khung Viên cũng còn tại chữa thương, Đỗ Thiếu Phủ không có quấy rầy. Hoang Cổ trong không gian, Lâm Phong ngồi xếp bằng, quanh thân có hào quang chói sáng tràn ngập, giờ phút này khí tức trên thân, cũng đặt chân đến rồi võ hoàng cảnh mới bước lên cấp độ. Đại nhân, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong trước người, Lâm Phong thức tỉnh, một ngụm trọc khí phun ra, lập tức đứng dậy hành lễ, ánh mắt cảm kích, lần này có thể đột phá võ hoàng cảnh, đều là trước mắt vị đại nhân này hỗ trợ. Mắt thấy Lâm Phong, lấy niên kỷ cùng tu vi, còn có thiên tư, mặc dù đã coi như là không yếu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ kiến thức qua thiên bản, rất rõ ràng lấy Lâm Phong bây giờ điều kiện, căn bản còn không có bao nhiêu cơ hội có thể thiên bản lưu danh, muốn đi vào thiên bản, tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình, tiếp đó, sẽ rất thống khổ, ngươi có thể chuẩn bị xong. Đỗ Thiếu Phủ nói với Lâm Phong, dự định vận dụng thánh thể quyết, lấy thánh thể quyết luyện chế Lâm Phong nhục thân, đem nhục thân tiềm năng tăng lên tới lớn nhất, đến lúc đó cũng tất nhiên ở trong kiểm trắc có không ít tác dụng. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cáo tri thánh thể quyết muốn mang tới thống khổ. Thánh thể quyết là sư phụ thánh thủ linh đế lưu lại, có thể đem người nhục thân xem như linh khí bình thường đến luyện chế, thậm chí là đem phù trận luyện chế đến nhân thể bên trong, luyện chế đến cuối cùng, nhục thân đủ để có thể so với đạo khí, pháp khí cùng thánh khí. Thiên Cổ Ngọc lúc trước thần quyết phá toái, nhưng thánh thể quyết dưới, những năm này một mực tu luyện nhục thân, một dạng cường hoành vô cùng, vượt qua người quá nhiều, chuẩn bị xong. Lâm Phong ánh mắt kiên quyết, vì có thể tiến vào thánh điện, hắn cái gì đều nguyện ý làm, thống khổ gì đều có thể nhẫn nại. Hoang Cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, phất tay mà động, một cái đan dược giao cho Lâm Phong ăn vào, đây là hộ thể đan, có thể bảo vệ nhục thân bị người chế tạo trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chống cự nhiệt độ cao, không đến mức để ngũ tạng lục phủ bị nhiệt độ cao hoàn toàn đốt cháy thành tro bụi. Lâm Phong không chút do dự ăn vào đan dược, với hắn mà nói, đối với người tuổi trẻ trước mắt, có tuyệt đối tín nhiệm. Hư không khẽ rung, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, một tôn linh lô phù đỉnh lập tức ngưng tụ mà ra, một cổ hơi thở nóng bỏng phun trào, có liệt diễm nhảy vọt mà ra, nương theo lấy một cổ to lớn vô cùng uy áp khí tức, có hồ quang điện ba động, chấn tâm hồn người, uy áp đáng sợ khí thế dưới, Lâm Phong trong lòng kinh dị, tâm thần dập dờn, như muốn phủ phục run rẩy, càng là âm thầm kinh hãi, trước mắt đại nhân, đây rõ ràng vẫn là đáng sợ linh phù sư, ta hiện tại cho ngươi luyện chế nhục thân, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, ngươi nếu là chống lại không xuống, cái kia tất cả liền phí công nhọc sức, kết quả cuối cùng như thế nào, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Lâm Phong, ta nhất định có thể đủ chống lại, Lâm Phong rất kiên quyết, thả người nhảy vào linh lô phù đỉnh bên trong, theo thân thể vừa mới nhảy vào linh lô phù đỉnh bên trong, Lâm Phong trong miệng liền ra truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo trên người tại vừa mới tiếp xúc đến linh lô phù đỉnh trong nháy mắt, liền tại dưới nhiệt độ hóa thành tro tàn, liệt diễm phần thân, tóc gáy dựng đứng, tia lông tơ cũng lập tức đốt thành tro bụi. Bực này liệt diễm nhiệt độ cao nhập thể, không chỉ có là làn da, ngay cả sâu trong linh hồn cũng đột nhiên vì đó bỏng, linh hồn giống như là cũng phải bị nhiệt độ cao sấy khô chỉ toàn, làn da bỗng héo rút, ra mỡ đông, tư tư, thanh âm. Cũng may Lâm Phong vừa mới ăn vào hộ thể đan, lúc này ở thể nội có tác dụng, một cổ nồng nặc dược lực ở bên trong thể lan tràn ra, bao trùm ở bên trên ngũ tạng lục phủ, chống đỡ thẩm thấu mà đến nhiệt độ cao đối với ngũ tạng lục phủ trí mạng tính tổn thương. Bất quá loại kia liệt diễm nhiệt độ cao, vẫn là làm cho ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, tế bào huyết mạch đều là kịch liệt run rẩy, đau đớn như muốn không cách nào ngôn ngữ. Đỗ Thiếu Phủ khống chế linh lô phù đỉnh, lấy tự thân thời khắc này tu vi, căn bản không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ là muốn nhìn Lâm Phong bản thân, nếu là vượt có thế nhẫn nại, có thể vượt cực hạn, cái kia thánh thể quyết luyện chế ra nhục thân, liền hiệu quả càng tốt. Thủ ấn biến hóa, một cổ màu trắng thần mang vậy năng lượng từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra, làm cho mảnh không gian này đều là vì chi rung chuyển. Đỗ Thiếu Phủ dựa theo thánh thể quyết chi pháp bắt đầu rèn đúc Lâm Phong nhục thân, tất cả xe nhẹ đường quen, linh lô phù bên trong đỉnh liệt diễm bọc vào, Lâm Phong nhục thân tuôn ra hàng loạt sương mù màu trắng, rõ ràng là có tạp chất bị đốt cháy mà ra, ở trong liệt diễm hóa thành tro tàn. À, chỉ là trong quá trình này, Lâm Phong đến cuối cùng cũng thê thảm kêu to, toàn thân làn da đến rồi đằng sau cơ hồ là muốn bị liệt diễm đốt cháy nổ tung, loại đau đớn này, không cách nào hình dung cùng ngôn ngữ, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận, thậm chí không có khả năng tiếp nhận, nhưng Lâm Phong quả thực là cắn răng mạnh mẽ chống lại xuống tới, cố nén loại kia không thuộc về mình đau đớn, song đồng bên trong, tơ máu tràn đầy, để cho người ta nhìn lấy cũng theo đó tâm sợ mật run. Vì Lâm gia thôn, ta nhất định phải thành công, ta nhất định phải thông qua kiểm trắc lưu tại Thánh Điện. Lâm Phong trong lòng dạng này báo cho bản thân, mình nhất định muốn thành công, một nhất định phải trở thành cường giả, thủ hộ Lâm gia thôn tên thôn, thủ hộ gia gia. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, Lâm Phong nhẫn nại trình độ, tại ngang nhau cấp độ, cũng sẽ không tại ban đầu thiên cổ ngọc phía dưới, thậm chí tận lực lại thêm lớn một chút cường độ. Lâm Phong cũng cắn răng kiên trì xuống tới, ngũ tạng lục phủ, kinh lạc huyết mạch đều ở dưới nhiệt độ cao run rẩy, thể nội bắt đầu ở dưới nhiệt độ cao toát ra, tư tư, sương mù, sau đó từ lỗ mũi, trong miệng, trong tai, thậm chí là trong mắt lan tràn khuếch tán ra, nhưng dạng này đau đớn cùng bị hành hạ, Lâm Phong nhục thân cũng xuất hiện cải biến cực lớn, toàn thân bắt đầu lộ ra một loại quang trạch, giống như bị tưới nước lên kim loại đồng dạng, lộ ra một cổ lực lượng bạo cảm giác, đã như vậy, tận ta chi lực, nhìn ngươi tạo hóa đi. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, bắt đầu rồi bước kế tiếp, từng đạo phù lục bí văn lập tức bay khoách tán ra, đem một chút đặc thù phù trận cùng thú năng bí pháp khắc sâu tại Lâm Phong nhục thân. Đối với Lâm Phong ấn tượng không tệ, Đỗ Thiếu Phủ hết sức nỗ lực, về phần cuối cùng Lâm Phong có thể lột xác thành loại tình trạng nào, vậy phải xem bản thân tạo hóa, bố trí phù trận cùng thú năng bí pháp, cần lấy linh lô phù bên trong đỉnh linh hỏa thiêu đốt, đem khắc sâu tại xương cốt chỗ sâu, mới có thể để những cái này phù trận cùng thú năng bí pháp đều cùng nhục thân tương dung, mà loại này quá trình, vốn là vô cùng rườm rà, là một cái công trình vĩ đại, nhưng đối với thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mà nói, ngược lại là dễ như trở bàn tay, chỉ là đây đối với Lâm Phong mà nói, càng là so với vừa mới phải đối mặt rèn thể bỏng càng thê thảm hơn, loại kia thú năng bí pháp cùng phù trận khắc sâu tại toàn thân xương cốt chỗ sâu, so với cạo xương thống khổ sợ là càng để cho người không cách nào chống lại. Chương 2323, thu ký danh đệ tử. À, hoang cổ trong không gian, lần thứ hai truyền ra làm người run sợ tiếng kêu rên, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo phù lục bí văn rơi vào Lâm Phong bên ngoài thân, mang theo năng lượng quang mang cùng hồ quang điện, làm cho Lâm Phong nhục thân dày đặc phù lục bí văn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà trong quá trình này, theo phù lục bí văn tiến vào Lâm Phong thể nội, liền để cho đến trong cơ thể lập tức bắt đầu lan tràn năng lượng ba động. Loại năng lượng này ba động cực kỳ thần dị, tựa như là có thể câu thông hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh, cuối cùng hội tụ tại Lâm Phong nhục thân. À, như thế thời gian tiếp tục chậm chậm mà qua, Lâm Phong một mực kêu thảm, nỗ lực cùng thu hoạch đều là trên cơ bản thành tỷ lệ thuận. Lúc này Lâm Phong vẫn chưa có hoàn toàn ý thức được, giờ phút này hắn lấy được đến tột cùng là cái gì, không biết cái này thánh thể quyết khủng bố đến mức nào, hắn lấy loại phương thức này thuế biến, tương đương với dục hỏa trùng sinh, đặt chân một loại mới võ đạo, tương lai không lâu, quét ngang bát phương, tại ngày này địa lưu danh, Liễu gia, đại điện, bầu không khí rất ngột ngạt cùng xấu hổ, giờ phút này trong đại điện, có Liễu Thanh Bình, Liễu Vũ Mạc, Liễu Hồng Ngọc, Liễu Vân Mạc, còn có cái này Liễu gia đông đảo cường giả cùng trưởng lão nhân vật, những cái này Liễu gia trưởng lão và cường giả, nghe nói Liễu Vũ Mạc lôi kéo được một vị tuổi trẻ chí tôn trở về, đều bị kinh động, mà khi mọi người biết được cái kia bằng hoàng chính là đánh chết không ít Du gia cường giả cùng Hắc kỵ binh đoàn người về sau, lại là có chút thần sắc ngưng lại. Đừng nói là giờ phút này Liễu gia cùng Du gia quan hệ phức tạp, rất có thể liền muốn thông gia, liền xem như dưới tình huống bình thường, vì cái này một cái tuổi trẻ chí tôn, không thể nghi ngờ là đắc tội Du gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì một cái chưa từng lớn lên tuổi trẻ chí tôn, mà chẳng khác gì là vì Du gia là địch, cái này sổ sách tính thế nào, đều cũng có chút không có lợi lắm. Trong đại điện, Liễu gia cường giả cùng trưởng lão thần sắc cũng rất phức tạp, lần này nhân hoàng chi vị, Du Minh cơ hồ đã 10 phần chắc chín, cả nhân tộc, cũng đích xác chỉ có Du Minh mới có thể cùng Ly Mạc nhất là xứng đôi. Có Liễu gia cường giả nói ra, Du gia mong muốn tuyệt không phải như thế, Ly Mạc đến rồi Du gia, Liễu gia ta cũng giống vậy sẽ bị áp chế, các ngươi coi là Du gia hồi trơ mắt nhìn Ly Mạc mạnh hơn Du Minh sao? Có Liễu gia lão nhân mở miệng, đại điện nghị luận, có người ủng hộ và Du gia thông gia, có người phản đối, cũng có người bảo trì trung lập, không nói tiếng nào, hiện tại đã không cách nào ngăn cản, Ly Mạc đã mở miệng, nếu là Du Minh có thể có được nhân hoàng chi vị, liền nguyện ý đáp ứng. Một cái trung niên phụ nhân nói ra, việc này cho tới bây giờ, Liễu gia căn bản là không có cách lại thay đổi gì, Du gia thế giết người tuổi trẻ kia, nếu là lưu tại Liễu gia, cho dù là đến lúc đó Ly Mạc gả cho Du gia, tại Du gia thời gian sợ là cũng sẽ không tốt lắm, có người mở miệng, lưu cái kia bằng hoàng tại Liễu gia, không thể nghi ngờ là cùng Du gia đối nghịch, đến lúc đó cho dù là Liễu gia cùng Du gia thông gia, cũng sẽ để Du gia ghi hận bên trên. Người tuổi trẻ kia rất bất phàm, nhưng giết Hắc kỵ binh đoàn cùng Du gia người, nhân hoàng có lời, giao cho tân hoàng phán quyết, nếu là Du Minh trở thành tân hoàng, sợ là hậu quả đáng lo, cũng không giữ được. Liễu gia có người nói như vậy, một khi Du Minh trở thành tân hoàng, Du gia làm sao biết buông tha cái kia bằng hoàng, đem đưa ra Liễu gia đi, còn kịp, Liễu gia ta có Ly Mạc cùng Vân Mạc, không cần vì lôi kéo một cái tiền đồ ảm đạm tuổi trẻ chí tôn. Có Liễu gia chi nhân nói như vậy, đem người tuổi trẻ kia lưu tại Liễu gia, không phải sáng suốt chi tuyển, sẽ cho Liễu gia mang đến ảnh hưởng to lớn. Các ngươi cứ như vậy sợ Du gia sao, thậm chí nguyện ý hy sinh tỷ tỷ một đời hạnh phúc, thực sự là buồn cười. Liễu Vũ Mạc cười to, rất thất vọng, đứng dậy rời đi. Liễu Thanh Bình muốn gọi ở Liễu Vũ Mạc, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng, tản đi đi, việc này ta sẽ hảo hảo suy nghĩ. Liễu Thanh Bình đối với trong đại điện Liễu gia trưởng lão và cường giả nói ra, gia chủ nghĩ lại, trong đại điện, đám người rời đi, Vân Mạc, ngươi thấy thế nào? Liễu Thanh Bình lưu lại nữ nhi Liễu Vân Mạc hỏi, cha, tỷ tỷ cũng không muốn gả cho Du gia. Liễu Vân Mạc nói ra, nàng còn quá nhỏ, biết rất nhiều chuyện nàng nói cũng không có tác dụng gì, sau đó rời đi. Liễu Thanh Bình trầm tư, thần sắc có chút thất lạc, có vẻ hơi tiều tụy, suy, trong đại điện hư không ba động, xuất hiện một lão già, đã già trên 80 tuổi bộ dáng, nhưng hai mắt có thần, thúc lão. Liễu Thanh Bình đứng dậy hành lễ, đây là Liễu gia người mạnh nhất, đã nhanh đặt chân thánh cảnh, Liễu lão ngồi ngay ngắn xuống, nói với Liễu Thanh Bình, ngươi sinh ba cái tốt nhi nữ, Ly Mạc cùng Vân Mạc là ta Liễu gia kiêu ngạo, Vũ Mạc mặc dù ngang bướng, nhưng chỉ là tuổi nhỏ, về sau cũng tất nhiên sẽ gánh vác Liễu gia gánh nặng. Tiếng nói hơi chút dừng lại, Liễu lão tiếp tục mở miệng, nói ra, ta đã biết được tất cả, sống lâu như vậy, cũng coi là có chút nhãn lực cùng cảm ngộ, cái kia Du Minh đích thật là không Ly Mạc chi lương nhân, thúc lão có ý tứ là. Liễu Thanh Bình hỏi, nhưng chúng ta Liễu gia, giờ phút này không có quá nhiều lựa chọn, nếu là hậu thiên tân hoàng chi vị không có rơi vào trên người Du Minh, cái kia tất cả cũng sẽ không phiền toái như vậy, Liễu lão nói ra, già trên 80 tuổi khuôn mặt ngưng lại. Hắn làm sao biết không rõ ràng, thế hệ trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Ly Mạc, ai còn có thể cùng cái kia Du Minh một hồi, Ly Mạc lần này thụ trọng thương, càng là ngày không phù hộ Liễu gia, đệ nhất anh kiệt, Tôn Cầm, Nhâm Viễn, Cơ Thiên Tinh các loại, tự hồ cũng khó mà cùng Du Minh chân chính một hồi. Liễu Thanh Bình trầm mục, biết cái kia Du Minh chính là thiên tư cùng thực lực, chỉ là chỉ lần này Ly Mạc phía dưới, mà bàn về thực lực chân chính, Du Minh có toàn bộ Du gia ở sau lưng, càng là thâm bất khả trắc, còn chưa tới cuối cùng, tất cả đến lúc đó rồi nói sau, nếu là thiên ý như thế, đó cũng là nhất định. Liễu lão nói ra, thúc lão, người tuổi trẻ kia bằng hoàng, làm như thế nào? Liễu Thanh Bình vấn đạo, chuyện này quyết đoán ảnh hưởng quá lớn, hắn cần nghe thúc già ý kiến, người tuổi trẻ kia, tự hồ thật không đơn giản, danh hào của hắn, là Tử Kim Chi Sắc, độc nhất vô nhị, giống như là mang theo một loại nào đó bất phàm. Tất cả người của đại gia tộc đều ở lôi kéo, Du gia muốn giết dạng này một cái chí tôn, cũng khó có thể một tay che trời. Đóng ngoặc vuông. Liễu lão đứng dậy, nói với Liễu Thanh Bình, ngươi bây giờ mới là Liễu gia gia chủ, ngươi coi bản thân quyết đoán. Thoại âm rơi xuống, Liễu lão rời đi. Theo thời gian trôi qua, bên trong tòa thánh thành tin tức cũng đã hoàn toàn truyền ra, một cái tên là Bằng Hoàng tuổi trẻ chí tôn hoành không xuất thế, đứng hàng thiên bản thứ 5 tin tức cũng chấn động tứ phương, truyền đến nhân tộc các ngõ ngách. Cái gì, còn có người tuổi trẻ như vậy, không phải mấy cái kia đại gia tộc, lại có như vậy thiên tư, một cái tên là Bằng Hoàng người trẻ tuổi hoành không xuất thế, lực áp nhiều tuổi trẻ chí tôn, chấn động thánh thành, đưa tới rất nhiều thánh cảnh cường giả, các loại tin tức đang kéo dài díu, truyền hướng cả nhân tộc mà đến, chấn động các phương, đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ, còn tại hoang cổ trong không gian, lấy thánh thể quyết vì Lâm Phong rèn đúc nhục thân, đối với ngoại giới tất cả không biết rõ tình hình, cũng không có hứng thú biết, mục đích chỉ là muốn tiến vào thánh điện, thuận tiện cùng Du gia tính sổ một lần mà thôi. Trên thiên bản kiểm trắc, Đỗ Thiếu Phủ là có ý mà làm, thánh thành không phải Du gia một tay che trời. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, nếu là mình có thể nhận các phương coi trọng, đến lúc đó Du gia cũng không có cơ hội tùy tiện ra tay với mình, tất cả cũng như nguyên bản đoán trước. Rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ trước người, Đinh Lô Phù trong đỉnh, giờ phút này một đạo bị chung quanh năng lượng thiên địa thân thể của bao vây ngồi xếp bằng, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thân thể xích lõa, nhưng toàn thân trong lúc mơ hồ lan tràn ra một cổ hung hãn lăng lệ chi khí. Hô, nhìn thấy Linh Lô Phù trong đỉnh bị năng lượng bao khỏa cái kia một đạo thân thể của ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ từ trong bụng sâu nôn thở một hơi, ánh mắt lộ ra một chút ý cười, thánh thể quyết xem như thành công, nhưng tiếp đó sẽ như thế nào, phải nhờ vào Lâm Phong tạo hóa của mình. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ vô cùng rõ ràng, bàn về đến, đơn thuần tại thánh thể quyết bên trên, Lâm Phong tại thánh thể quyết bên trên lấy được chỗ tốt, so với Thiên Cổ Ngọc đến, xa xa muốn lớn rất nhiều. Lúc trước cho Thiên Cổ Ngọc thánh thể quyết đoán thể thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bản thân tu vi sẽ không cao, nắm giữ phù trận cùng thú năng bí pháp cũng không có đặc biệt cường đại. Nhưng giờ phút này lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi cấp độ gì nội tình, cho khe hở thánh thể quyết rèn thể, hiệu quả tự nhiên có thể nghĩ. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, tại trên người Lâm Phong thế nhưng là bố trí mấy cái cường đại phù trận cùng không ít chí tôn thú năng, ảo diệu bên trong liền cần chính hắn đi tìm hiểu, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, sau này thành tựu cũng bất khả hạn lượng, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tay, tiếp tục đi. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt nhất lên một nụ cười, bản thân phải làm đã hoàn thành, bất quá dù sao đã hỗ trợ, giúp người giúp đến cùng, mặc dù Tử Lôi Huyền Đỉnh đã không ở phía sau bên trên, không cách nào vận dụng Tử Kim Huyền Lôi, nhưng mình tìm hiểu Tử Kim Huyền Lôi lâu như vậy, người cũng mang Tử Lôi Huyền Đỉnh hồi lâu, lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa, thân mang lôi đình võ mạch, muốn thử nghiệm lấy lôi đình võ mạch vì Lâm Phong lần thứ hai rèn luyện thân thể, tăng lên võ mạch, mặc dù không biết biết sẽ không thành công, nhưng Đỗ Thiếu Phủ muốn thử một phen, cũng coi là không chịu nhận mình già thôn trưởng nhờ vả, còn hạ Lâm gia thôn tình. Quanh, hoang cổ không gian chấn động, vang vọng sấm sét vang dội thanh âm. Đỗ Thiếu Phủ thúc giục lôi đình võ mạch, vận dụng lôi điện áo nghĩa, trong chốc lát lôi vân dày đặc, to lớn vô cùng khí tức hàng lâm xuống. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, tráng chiều già thiên, Liễu gia bên trong, sơn thanh thủy tú, linh sơn trùng điệp, tựa như tiên cảnh. Mà giờ khắc này, Liễu gia đông như trễ hội, phi thường náo nhiệt, tất cả đại thế lực cùng gia tộc người đều ở đến nhà, nói là bái phỏng, nhưng trên thực tế đều là muốn gặp Bằng Hoàng. Chư vị, Bằng Hoàng đang bế quan, bảo là muốn ngày mai xuất quan, không cách nào quấy rầy, tới đều là tất cả đại thế lực bên trong người, trong đó có mấy cái bán thánh tầng thứ tu vi người, Liễu Thanh Bình không thể không là tự mình đi ra, nhưng Liễu Thanh Bình lời nói, tất cả đại thế lực đều có chút không tin, tưởng rằng Liễu gia cố ý gây nên, không muốn để cho giữa mọi người trẻ tuổi chí tôn, sợ bị tất cả đại thế lực cùng gia tộc tranh đoạt đi, mặc dù ở trên quảng trường, tất cả người của đại gia tộc đã lực mời qua, nhưng đều thất bại. Có thế các đại gia tộc cùng thế lực không hề từ bỏ, như thế một cái chí tôn đáng giá trả giá đắt lôi kéo, dạng này một cái tuổi trẻ chí tôn hoành không xuất thế, như vậy thiên tư, còn đã có đánh giết chủ vực cảnh tu vi người thực lực, phía sau khẳng định sợ là cũng có được ẩn núp bậc cường giả, một khi lôi kéo, đem để gia tộc tăng thêm thực lực đáng sợ, được, vậy chúng ta ngày mai lại đến, các đại gia tộc cùng thế lực người tới nói ra, hoàn toàn không tin Liễu Thanh Bình lời nói, ngày mai lại tới. nhìn thấy thời điểm Liễu gia còn có thể nói cái gì. Liễu Thanh Bình rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ. Nếu là Liễu gia có Tôn gia, Nhâm gia, Diêu gia mấy người nội tình như vậy, dạng này một cái tuổi trẻ chí tôn tại Liễu gia, đó đúng là cầu còn không được, căn bản không sợ Du gia. Có thể Liễu gia bây giờ nội tình, đem dạng này một cái Du gia có thâm cừu đại hận tuổi trẻ chí tôn lưu lại, lại là không biết thời điểm là phúc là họa. Đêm, trăng sáng tinh tối, ở giữa tòa thánh thành, trên quảng trường vẫn là náo nhiệt không thôi, quang mang lóa mắt tựa như ban ngày, ồn ào ngút trời, rất nhiều người trẻ tuổi còn tại kiểm trắc tự thân, vừa có mấy người trẻ tuổi thông qua được kiểm trắc, ở trên thiên bảng lưu danh, gây nên sôi trào, còn có một cái chí tôn xuất hiện, mặc dù bài danh không cao, nhưng là chấn động thánh thành, đưa tới tất cả đại thế lực cùng gia tộc tranh nhau lôi kéo. Du gia, đại điện yên tĩnh, Du Bá Nhạc ngồi ngay ngắn, đen dài sóng vai, ánh mắt ra khiếp người quang mang, trầm giọng nói, không nghĩ tới Lâm gia lại còn có thể dãy dụa, sớm biết liền trực tiếp đem diệt tuyệt, tiểu tử kia thật không đơn giản, lưu chi là hậu hoạn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, tổ phụ không cần lo lắng, hai ngày sau đó, tiểu tử kia chết chắc. Du Minh Kim Ti hoa văn áo choàng khẽ nhúc nhích, có chút trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười lạnh nhạt, tâm tình thật tốt, ngày mốt về sau, hắn đem nhất phi trùng thiên, đến lúc đó tất cả sẽ thành định cư, được kêu là bằng hoàng người, lực không nổi cái gì sóng, càng là đến lúc này, càng là không thể chủ quan. Du Bá Nhạc thần sắc dịu đi một chút, mắt thấy Du Minh, nói ra, không đến cuối cùng kết cục đã định, liền tất cả không thể chủ quan, Tôn gia, Nhâm gia, đệ nhất gia mấy người đều sẽ không hết hy vọng, đệ nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm, Nhâm Viễn, Cơ Thiên Tinh, Phong Vô Triệt các loại, thực lực của bọn hắn ta rất rõ ràng, không có quá nhiều uy hiếp, ta chuẩn bị lâu như vậy, một mực ẩn nhẫn, không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn trở. Du Minh rất có lòng tin, đã không ai có thể đem hắn ngăn cản, mới nhân hoàng, đã trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, đến lúc đó, hắn đem nhất phi trùng thiên, trở thành nhân tộc chi chủ, lần này cũng là trời trợ giúp, Liễu Ly Mạc trọng thương, cũng không đáng để lo. Du Bá Nhạc lộ ra ý cười, nói, chờ ngươi trở thành nhân hoàng, Liễu Ly Mạc cũng chỉ có thể đáp ứng gia nhập Du gia, Thánh Điện cũng không thể nói thêm cái gì, đây hết thảy thành kết cục đã định về sau, Lâm gia thôn, cái kia bằng hoàng, sẽ chậm chậm giải quyết, liền để bọn hắn lại sống thêm mấy ngày đi, nhân hoàng chi vị, ngoài ta còn ai. Du Minh Vọng Nguyệt, con ngươi như là thiểm điện, tự tin mà kiệt ngạo, ầm ầm, hoang cổ trong không gian, sấm sét vang dội, tử sắc lôi điện dày đặc, ầm ầm âm thanh sấm sét vang dội không thôi, Đỗ Thiếu Phủ thôi động lôi điện áo nghĩa cùng lôi đình võ mạch, khí tức hình sát, to lớn vô cùng, vì Lâm Phong lần thứ hai rèn luyện thân thể, tăng lên võ mạch, đây là Đỗ Thiếu Phủ lần thứ nhất cái gọi là, ở trong tử lôi huyền đỉnh nhận khải, kết quả rất thuận lợi, Đỗ Thiếu Phủ thành công, hiệu quả mặc dù là không có tử kim huyền lôi như vậy mạnh, nhưng là không sai biệt nhiều, lôi đình võ mạch dưới, càng là lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, để Lâm Phong trên người võ mạch nhiều hơn một loại chí tôn uy áp, quá trình này dài đằng đẵng, lấy Lâm Phong tu vi cấp độ, cũng không cần Đỗ Thiếu Phủ phí sức khỏe lớn đến đâu, chỉ bất quá lại là cần không ít tính nhẫn nại, thời gian chậm chậm đi qua, đại khái công thành thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ trong hai tròng mắt, tử sắc diệu nhật vậy sáng chói chói mắt lôi điện thu liễm, hư không cầm ầm, sấm sét vang dội thanh âm cùng thật dày lôi vân cũng chậm chậm thu liễm bình tĩnh lưu lại, lốc bốp, Lâm Phong y nguyên còn ngồi xếp bằng vào, giờ phút này trên thân thể cũng nhiều thêm một loại tử kim chi sắc, như là có như kim loại cảm nhận, nhẹ nhẹ tử sắc hồ quang điện tại bên ngoài thân xuyên toa, loại kia nhục thân, giống như là ẩn chứa một ngọn núi lửa, tràn đầy bạo tạc cảm giác, hô, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, theo trong bụng một ngụm trọc khí phun ra, tất cả mình đã làm xong, chuyện kế tiếp hoàn toàn phải nhờ vào Lâm Phong mình, không có gì bất ngờ xảy ra, ở trên thiên bản lưu danh đã vấn đề không lớn, chỉ là về sau Lâm Phong có thể đặt chân đến mức nào, về sau có thể mạnh bao nhiêu, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ mình cũng khó thực hiện ra đoán chừng, cần nhìn Lâm Phong ngộ tính cùng sau này cơ duyên, nhưng giờ phút này cũng coi là một loại phá kén thành bướm. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức, vì Lâm Phong thánh thể quyết rèn thể, lôi đình võ mạch rèn luyện thân thể tăng lên võ mạch, mặc dù tiêu hao không nhiều, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thân ở thánh thành, tùy thời có đột biến cho nên, hay là đem bản thân thời khắc duy trì ở dưới trạng thái đỉnh phong tốt, hoang cổ trong không gian, khôi phục bình tĩnh, chỉ có Lâm Phong nhục thân bên trên, hay không thời gian tử sắc hồ quang điện quanh quẩn, truyền ra đùng đùng thanh âm, bởi vì thánh thể quyết, Lâm Phong giờ phút này lông mày lông mi đều hóa thành tro tàn, một đầu đen cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là hòa thượng, nhưng trên đỉnh đầu lại là bao trùm lấy phù văn, lộ ra như kim loại tử kim chi sắc, cho người ta một loại thần dị cảm giác. Trên thân thể có phù lục bí văn ba động, không biết bắt đầu từ lúc nào, Lâm Phong hóa thành tro bụi, lông mày cùng đen bắt đầu chậm chậm mọc ra, lấy mắt thường có thể gặp độ, lần thứ hai khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lập tức Lâm Phong đóng chặt hai con ngươi bên trên, mí mắt có chút run run, hai con ngươi mở ra, một cổ sáng chói hào quang chói sáng tràn ngập xông ra, từ cái này như kim loại chất cảm nhục thân bên trong, hào quang rực rỡ, một cổ vô hình bên trong hung hãn khí tức, lăng lệ vô cùng, chấn động hư không. Trong tâm thần dòm, kiểm tra trong cơ thể mình tất cả, cảm giác giờ phút này tự thân tất cả biến hóa, Lâm Phong ánh mắt rung động, lộ ra bất khả tư nghị sợ hãi lẫn vui mừng. Trên người ngươi phù trận cùng thú năng bí pháp, hảo hảo lĩnh hội, về sau có thể đến loại tình trạng nào, liền muốn xem chính ngươi. Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, đứng dậy mắt thấy Lâm Phong, cảm giác giờ phút này Lâm Phong trên người tất cả, cũng có chút hài lòng, so với chính mình tưởng tượng bên trong hiệu quả tựa hồ còn tốt hơn không ít. Xoẹt, Lâm Phong hai đầu gối quỳ gối Đỗ Thiếu Phủ trước người, không để ý Trần Như Nhộng, hai con ngươi mang theo nhiệt lệ, sau đó không ngừng đập vào đầu. Hắn giờ phút này rất rõ ràng bản thân chiếm được hạng gì lợi ích cực kỳ lớn, đều là bởi vì người trước mắt ban tặng. Đứng lên đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Lâm Phong có một chuyện muốn nhờ, nếu là đại nhân không đáp ứng, Lâm Phong sẽ không lên. Lâm Phong không dậy nổi, hắn có việc muốn nhờ, nói đi. Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn, cầu xin đại nhân thu Lâm Phong làm đồ đệ, Lâm Phong không thể báo đáp, từ đó về sau, nguyện ý đi theo ở bên người sư phụ. Lâm Phong còn tại đập vào đầu, hắn cũng không ngốc, có thể vô điều kiện cho hắn chỗ tốt như vậy người làm sao biết đơn giản. Chương 2324, tiện đường giúp một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi không phải là muốn tiến vào thánh điện tu hành sao? Tiến vào thánh điện tu hành, cũng không ảnh hưởng Lâm Phong bái sư, nếu là lần này có thể tiến vào thánh điện tu hành về sau, Lâm Phong vẫn là nguyện ý đi theo tại sư phó bên người. Lâm Phong nói ra, thế nhưng là ta còn không có thu học trò dự định, đứng lên đi, thánh điện không đơn giản, ngươi tiến vào thánh điện, có lẽ có thể tìm được lương sư. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, còn chưa từng có thu học trò dự định, Lâm Phong biết mình thiên tư ngu dốt, nếu là không cách nào trở thành đại nhân đệ tử, cái kia Lâm Phong nguyện ý đi theo ở bên người đại nhân, làm tùy tùng cũng nguyện ý, cầu xin đại nhân thành toàn. Lâm Phong khẩn cầu, rất kiên quyết, sợ là trước mắt đại nhân chướng mắt bản thân chính là thiên tư, vậy mình làm tùy tùng cũng nguyện ý, cũng coi là báo cái này tôi luyện thân thể đại ân. Ai? Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, gia hỏa này thật đúng là kiên quyết, khe khẽ thở dài, nói ra, ta đích xác không có thu học trò dự định, nếu là ngươi nguyện ý, ngươi trước làm ký danh đệ tử đi, đa tạ sư phụ, đệ tử Lâm Phong, bái kiến sư phụ. Lâm Phong nghe vậy, mừng rỡ không thôi, ký danh đệ tử cũng là đệ tử A. Lập tức liên tiếp nặng nề dập đầu chính cái đầu, tốt, đứng lên đi, làm ký danh đệ tử của ta, cũng không biết là phúc là họa. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không có nghĩ tới tên này cố chấp như vậy, đệ tử nguyện một mực đi theo trái phải sư phụ. Lâm Phong nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, tính toán thời gian, cũng đã không sai biệt lắm, bằng không mà nói, sợ là Lâm Phong liền muốn bỏ lỡ kiểm trắc thời gian. Chẳng qua là khi Đỗ Thiếu Phủ ra hoang cổ không gian về sau, chính là lập tức cảm thấy bố trí cấm chế phong ấn bên ngoài, có không ít cường giả tại, thậm chí có không ít thánh cảnh cường giả. Thu hồi cấm chế phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ hiện thân, đầu tiên nhìn thấy chính là một mặt mừng rỡ Liễu gia gia chủ Liễu Thanh Bình, bằng hoàng tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Liễu Thanh Bình nới lỏng một hơi đại khí, hắn nhưng là vẫn đứng như bàn trong a, có trời mới biết các đại gia tộc cùng thế lực. Sáng sớm thế mà đến rồi rất nhiều thánh cảnh cường giả, đã chờ tới bây giờ giữa trưa. Đỗ Thiếu Phủ thất lễ, ánh mắt đảo qua, gặp được một cái Liễu Thanh Bình bên người một cái tuổi cao lão giả, lúc trước thi triển dịch dung thần thuật thời điểm từng gặp mặt, từng đi nghênh đón Liễu Ly Mạc, đúng là trước mắt lão giả kia, bán thánh tầng thứ thực lực tu vi. Mà lập tức, Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, ở đây xuất hiện rất nhiều bán thánh thậm chí thánh cảnh tu vi người, trong đó có một chút, hôm qua ở trên quảng trường liền đã gặp mặt. Bằng hoàng tiểu huynh đệ, đây đều là các đại gia tộc cường giả, đều là tới thăm ngươi. Liễu Thanh Bình mở miệng, giới thiệu những cường giả kia, đều là các đại gia tộc cường giả nhân vật, ở bên trong cả nhân tộc đều có nổi danh, Trong đó có mấy cái rõ ràng đều là thánh cảnh tu vi, bất quá đều là thánh cảnh sơ đẳng cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi, không kiêu ngạo không tự ti, xem như không có thất lễ, cũng không có khiêm tốn. Các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực người tới, mục đích vẫn là một dạng, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể đi làm khách. Cái này cũng chẳng khác gì là lôi kéo, một khi Đỗ Thiếu Phủ đi, không thể nghi ngờ là đại biểu cùng hắn đến gần, đa tạ chư vị hậu ái, lần sau nhất định đi bái phỏng chư vị tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ từ chối nhã nhặn, đám người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thái độ có chút kiên quyết, một lòng giống như là liền muốn lưu tại Liễu gia, cũng đành chịu, cáo từ chuẩn bị rời đi. Chư vị tiền bối, ta đây có vị ký danh đệ tử, còn chưa từng thông qua kiểm trắc, nếu là chư vị tiền bối tiện đường, có thể dẫn hắn đi kiểm trắc một chút thiên phú. Đỗ Thiếu Phủ chỉ bên người Lâm Phong, đối với tại chỗ các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực cường giả nói ra, cái này. Tiểu hữu vẫn là không nên nói đùa, đám người kinh ngạc, cái này hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cười một tiếng, khách sáo một phen về sau, cũng lập tức rời đi, dù sao bọn hắn cũng đều là cường giả, không đến mức làm ra mặt dày mày dạng sự tình tới, thân phận của mà lấy bọn hắn, mang theo người khác ký danh đệ tử đi kiểm trắc thiên phú, cũng tự nhiên là có chút không quá phù hợp, nhưng là có một người không có rời đi, là Khương gia một cái thánh cảnh cường giả, là cái trung niên phụ nhân, khuôn mặt rất hiền lành. Trung niên phụ nhân này muốn đơn độc cùng Đỗ Thiếu Phủ một trò chuyện, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất khách khí, dù sao đây là một cái thánh cảnh tu vi người, còn tự thân tới trước Liễu gia. Trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ gặp cái này Khương gia thánh cảnh cường giả, không có khinh thường, rất khách khí, Đỗ Thiếu Phủ vốn là loại kia người khác kính một thước, vậy liền đáp lễ một trượng người, người trẻ tuổi, thiên tư không tầm thường, tiền đồ vô hạn, ta Khương gia rất coi trọng, không biết là từ cao nhân phương nào. Cái này Khương gia thánh cảnh tu vi người vòng vo hỏi dò, hy vọng biết được lai lịch của Đỗ Thiếu Phủ, dạng này một người trẻ tuổi, không có lai lịch đó mới lạ, gia sư không thích tục sự, một mực là nhàn vân giả hạt, cũng làm cho đệ tử không thể nhiều lời. Đỗ Thiếu Phủ dạng này trả lời, không có nhiều lời, trung niên phụ nhân không có hỏi nhiều, lộ ra rất hiền hòa, nhưng trong lòng càng là cảm thấy, dạng này một người trẻ tuổi ở trước mặt nàng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Mọi cử động lộ ra một loại trong lúc vô hình khí độ, thậm chí để cho nàng cũng âm thầm có chút rung động, người sau lưng tuyệt đối là không đơn giản, có lẽ bên trong là nhân tộc vẫn giấu kín một cái nào đó cường giả tuyệt thế, không biết người trẻ tuổi có thể lập gia đình. Trung niên phụ nhân mỉm cười vấn đạo, hai con ngươi thâm thúy, khuôn mặt hòa ái, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một hồi, đích xác không có thành hôn, lắc đầu, vậy là tốt rồi, trung niên phụ nhân lộ ra thật cao hứng, cẩn thận quan sát Đỗ Thiếu Phủ. Tự hồ là càng xem càng là hài lòng, nói ra, nói thật, ta rất thích ngươi người trẻ tuổi này, phóng nhãn cả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng có thể đứng hàng nhóm đứng đầu, ta có một cái hậu nhân, niên kỷ cùng ngươi tương tự, cũng coi là nổi danh mỹ nhân, thiên tư cũng không tệ, bài danh tại thiên bảng bên trong, ta xem không bằng giống như ngươi kết làm phu thê như thế nào. A, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, có thể ứng phó tất cả, nhưng là không nghĩ tới trung niên phụ nhân này lại là mà nói thân. Chớ khẩn trương, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta có thể cam đoan, ta vị kia hậu nhân có thiên tư quốc sắc, thánh thành người theo đuổi vô số, nhưng mỹ nhân xứng chí tôn, các ngươi rất thích hợp, không tin, ta có thể dẫn ngươi đi tự mình vừa thấy. Trung niên mỹ phụ người cười nói, cái này, ta sợ là cái kia không ai chướng mắt ta. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đóng ngoặc vuông, không biết, lần này ta đi ra, còn từng hỏi thăm qua nàng, nàng hôm qua cũng là nhìn thấy qua ngươi. Đã phương tâm ám hứa, trung niên mỹ phụ người nói như vậy, lời nói này đương nhiên là có vào một chút không phải thật, bất quá nàng rất khẳng định, chỉ cần nàng trở về nói chuyện, tự nhiên là không biết có vấn đề, nếu là có thể để trước mắt người trẻ tuổi kia cùng người của Khương gia thành thân, đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đối với trung niên phụ nhân hỏi, tiền bối nói thế nhưng là Khương Nhã Đình, cái này, trung niên phụ nhân ngây cả người, nói ra, không phải, nhưng so với Nhã Đình đến, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, vậy liền có chút tiếc nuối. Đỗ Thiếu Phủ ra vẻ tiếc nuối thất vọng, lấy Khương Nhã Đình tại Khương gia địa vị, sợ là Khương gia có thế sẽ không tùy tiện lấy ra lôi kéo bản thân đi, đến lúc đó cũng không cần trực tiếp cự tuyệt cái này Khương gia cường giả mà cho đối phương không thích. Trung niên phụ nhân trầm tư, nguyên lai đối phương là coi trọng Nhã Đình, mà Nhã Đình một mực bị cho rằng cùng đệ nhất anh kiệt là một đôi bích nhân, một đôi trời sinh. Đệ nhất anh kiệt ở trên thiên bảng vẫn là thứ ba, phía sau còn có toàn bộ đệ nhất gia, Tiền bối, Khương Nhã Đình hôn phối sao, ta cảm thấy nếu là nàng, vậy cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ biết lên hiệu quả, nói với trung niên phụ nhân, cái kia Khương Nhã Đình tự hồ là gì đệ nhất anh kiệt một đôi, Khương gia thì càng không biết xuất ra Khương Nhã Đình tới lôi kéo mình, người trẻ tuổi, Nhã Đình tại Khương gia thân phận rất đặc thù, nếu là ngươi thật là có ý, cũng không phải là không thể được, ta trở về giúp ngươi nói một chút, đến lúc đó cho ngươi đáp án. Trung niên phụ nhân dạng này nói với Đỗ Thiếu Phủ, không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, lập lờ nước đôi, có tiếng có thối, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tiền bối nếu là có ý, môn khẩu ta có vị ký danh đệ tử, thiên tư hẳn là cũng xem như miễn cưỡng, ngược lại là có thể cùng tiền bối vừa mới nói hậu nhân xứng. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, về phần ta, chỉ cảm mến tại quý tộc Khương Nhã Đình tiểu thư, người trẻ tuổi có thế không nên đùa, thiếu niên kia tự hồ còn nhỏ, không đến hôn phối niên kỷ, Nhã Đình sự tình, ta sẽ trở về thương nghị thật kỹ lưỡng. Trung niên phụ nhân nhìn thấy qua Lâm Phong, giờ phút này coi là Đỗ Thiếu Phủ nói đùa, chỉ là một lòng khuynh tình tại Khương Nhã Đình, cũng không khả năng đem vị kia trên thiên bản hậu nhân hôn phối cho ký danh đệ tử, nàng đồng ý, Khương gia cũng sẽ không đồng ý. Sau đó, cái này Khương gia trung niên phụ nhân rời đi, có Liễu gia gia chủ tự mình đưa ra Liễu gia, Đỗ Thiếu Phủ cười, cuối cùng là đưa đi dạng này một cái thánh cảnh tu vi người, chỉ là ngay tại Đỗ Thiếu Phủ coi là thanh nhàn thời điểm, lại là có đến rồi một người, vẫn là Liễu gia vị kia bán thánh tu vi tuổi cao lão giả tự mình tương bồi mà tới. Đỗ Thiếu Phủ nhận biết người tới, là người quen, Bích Lạc Thành chống đỡ, Tôn gia Tôn Quẩn, thánh cảnh sơ đẳng tu vi người, gặp qua thành chủ, Đỗ Thiếu Phủ rất khách khí, đối với Tôn gia ấn tượng rất tốt. Ở trên quảng trường, Tôn gia bán thánh tu vi người Tôn Bất Phàm đã từng xuất thủ tương trợ, không cần phải khách khí, đơn độc một lần, Tôn Quẩn mở miệng, cũng muốn đơn độc cùng Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện, Liễu gia cái kia bán thánh tu vi lão giả rất thức thời rời đi, để Tôn Quẩn cùng Đỗ Thiếu Phủ đơn độc một trò chuyện, lúc trước ta cũng cảm giác tiểu hữu bất phàm, không nghĩ tới nhất minh kinh nhân, chấn động nhân tộc, thực sự là thật đáng mừng. Tôn Quẩn cười, rất khách khí, lúc trước còn muốn đa tạ thành chủ. Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, tiểu hữu, ta liền đi thẳng vào vấn đề, không biết tiểu hữu có từng thành hôn. Tôn Quẩn trực tiếp hỏi, rất thẳng thắn, không có. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, trong lòng âm thầm suy đoán, không biết Tôn gia cũng là muốn cùng Khương gia đồng dạng lôi kéo bản thân đi, vậy là tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Tôn Quẩn vỗ đầu gối, thật cao hứng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu hữu gặp qua ta Tôn gia Tôn Cầm đi, thiên bản thứ tư. Thiên tư phi phàm, cũng khuynh quốc khuynh thành, đã gặp. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đích thật là không tầm thường, cũng dung nhan hơn người, khí chất phi phàm. Lần này ta tới, chính là mang đến một tin tức cốt, Tôn Cầm cũng đến rồi hôn phối niên kỷ, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không ở rể ta Tôn gia. Tôn Quẩn mở miệng, ý cười đầy mặt, ở rể Tôn gia, vẫn là cùng Tôn Cầm, cả nhân tộc không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn cầu còn không được. Vô luận là Tôn Cầm chính là thiên tư và khuôn mặt đẹp, vẫn là phía sau toàn bộ Tôn gia nội tình, đều là cả nhân tộc thanh niên tài tuấn không cách nào cự tuyệt, chắc hẳn trước mắt cái này gọi là bằng hoàng thanh niên, cũng đủ để động tâm. Ở rễ, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp sửng sốt, sau đó cười khổ, không nghĩ tới Tôn gia thật đúng là bỏ được, thế mà lấy ra Tôn Cầm, bất quá ngược lại là ở rễ, đây nếu là đối với người khác mà nói, sợ là thực sự khó mà cự tuyệt đi, đa tạ thành chủ ý tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng việc này không thể coi thường, tiểu tử sợ là không thể đáp ứng trước, cần một chút thời gian cân nhắc. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, không cách nào trực tiếp cự tuyệt, cũng không phải trong lòng có ý nghĩ gì, mà là đến chiếu cố mặt mũi của Tôn gia, nếu là trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là có chút không ổn. Tôn Quẩn thật bất ngờ, không nghĩ tới điều kiện như vậy, thanh niên trước mắt thế mà tự hồ là không có đa động lòng bộ dáng, được. Hy vọng tiểu hữu sớm đi cân nhắc kỹ. Tôn Quẩn không nói thêm gì nữa, cũng vô pháp mở ra cao hơn điều kiện, y nguyên rất khách khí, sau đó cũng phải cáo từ rời đi. Thành chủ, ta bên ngoài có vị ký danh đệ tử, thiên tư xem như không sai, chỉ là còn chưa từng thông qua kiểm trắc, nếu là thành chủ trở về tiện đường, đem hắn mang đến kiểm trắc như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ dạng này nói với Tôn Quẩn, cái này, Tôn Quẩn nghi hoặc, rất là không hiểu. Hắn nhưng là thánh cảnh tu vi người, cả nhân tộc cường giả đỉnh cao, chút chuyện này, thanh niên này thế mà đối với mình mở miệng, được, vừa vặn tiện đường, nhưng sau đó Tôn Quẩn gật đầu, đáp ứng rồi Đỗ Thiếu Phủ, càng là tiếp xúc, hắn càng là cảm giác được đến người trẻ tuổi kia cho hắn một loại càng không thể nắm lấy cảm giác, mang hắn ký danh đệ tử đi kiểm trắc, chỉ là bỏ lòng kiêu ngạo tiện tay mà thôi, coi như là cho Tôn gia trong lòng lưu cái ấn tượng tốt, vậy thì cảm ơn thành chủ. Đỗ thiếu phủ thực tình gửi tới lời cảm ơn, Lâm Phong là Lâm gia thôn người, nếu là đi kiểm trắc ra kết quả, không tránh khỏi Du gia sẽ làm ra cái gì, nếu là có Tôn gia thánh cảnh cường giả tại, vậy dĩ nhiên là không sợ. Sau đó, Đỗ thiếu phủ đem Lâm Phong giao cho Tôn Quẩn, truyền âm rơi vào Lâm Phong trong tai, nói, ngươi toàn lực mà làm, kết quả là nhìn tạo hóa, nếu là tạo hóa đầy đủ, là có thể đủ thiên bản lưu cái không sai danh hào vị trí, đến lúc đó nếu là Tôn Quẩn thành chủ có yêu cầu gì, ngươi cũng có thể đáp ứng. Sưu sưu, Liễu gia gia chủ Liễu Thanh Bình cùng người quen cũ tự tương đưa Tôn Quẩn rời đi, sau đó nhìn qua Đỗ thiếu phủ, rất kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà để các đại gia tộc cùng thế lực đông đảo thánh cảnh cường giả cũng đến đây lôi kéo, cho Liễu gia thêm phiền toái. Đỗ thiếu phủ ôm quyền, đối với Liễu lão cùng Liễu Thanh Bình nói ra, hai ngày này các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực quấy rầy, tất nhiên là cho Liễu gia thêm không ít phiền phức, bằng hoàng huynh đệ có thể tại Liễu gia, đó là để cho ta Liễu gia không xứng với, có thể yên tâm tại Liễu gia, muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề. Liễu Thanh Bình mở miệng, đây cũng là một loại tỏ thái độ, dạng này một cái tuổi trẻ chí tôn, cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, có lẽ, sẽ cho Liễu gia về sau mang đến một chút hiện tại khốn cảnh cải biến, đa tạ gia chủ. Đỗ thiếu phủ nói ra, nhìn bốn phía, chỉ là gặp đến rồi có Liễu Vân Mạc cùng Liễu Hồng Ngọc ở một bên, không thấy Liễu Vũ Mạc, hơi kinh ngạc, hỏi, Vũ Mạc huynh đệ đâu, đứa nhỏ này, cũng không biết đi nơi nào, chắc hẳn lại là không đợi được, ra ngoài gây chuyện thị phi. Liễu Thanh Bình rất bất đắc dĩ, Liễu Vũ Mạc không còn Liễu gia rất bình thường, Đỗ thiếu phủ không có hỏi nhiều, sau đó hỏi, ta muốn biết một chút liên quan tới tiến vào chuyện của Thánh Điện, có thể hay không thỉnh cầu gia chủ cáo tri một hai, cái này đơn giản. Liễu Thanh Bình gật đầu, gọi một bên Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc, nói với Đỗ thiếu phủ, các nàng đều biết, bằng hoàng tiểu huynh đệ muốn biết cái gì, đại khái có thể hỏi, sau đó, Liễu Thanh Bình cùng lão rời đi. Để Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc cho Đỗ thiếu phủ giảng thuật thánh điện sự tình. Ta nghe nói Tôn gia cùng Khương gia đều muốn tìm người gả cho ngươi, có phải thế không? Nhìn phụ thân và Liễu lão đi xa, Liễu Vân Mạc giơ lên đầu, con ngươi sáng ngời trừng mắt Đỗ thiếu phủ vấn đạo, không có thẹn thùng. Đó là đương nhiên, ta thiên tư tuyệt đỉnh, người cũng phong độ nhẹ nhàng, Ngọc Thụ Lâm Phong, bọn hắn tự nhiên là muốn đem trong nhà mỹ nữ giao cho ta. Đỗ thiếu phủ rất tự tin nói ra. Liễu Vân Mạc từ trên xuống dưới trợn nhìn Đỗ thiếu phủ một chút, liền gia hỏa này, ăn mặc cũ nát, mặc dù coi như có chút khí chất, bất quá lại là tự đại tự ngạo không thôi, vậy ngươi đáp ứng hay chưa? Liễu Hồng Ngọc ngược lại có chút hiếu kỳ, đương nhiên không, Tôn gia để cho ta ở rể, ta thế nào lại là loại kia ở rể người, đây không phải là tương đương ta đường đường nam nhi gả cho Tôn gia sao, đương nhiên không được. Đỗ thiếu phủ lắc đầu nói ra, khanh khách, nghe vậy, Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc không khỏi là cười trang điểm lộng lẫy, ngửa tới ngửa lui, cái kia Khương gia đâu? Liễu Vân Mạc không cầm được cười, kém chút không thở nổi, Khương gia cũng liền Khương Nhã Đình có thể nhìn được, thế nhưng là tựa hồ Khương gia có chút không nguyện ý. Đỗ thiếu phủ nói ra, có vẻ hơi tiếc nuối, đó là đương nhiên, Khương Nhã Đình cùng đệ nhất anh kiệt một mực thanh mai trúc mã, rất nhiều người cho rằng bọn họ là một đôi trời sinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể mạnh hơn đệ nhất anh kiệt sao? Liễu Vũ Mạc tiếp tục trắng vào Đỗ thiếu phủ, gia hỏa này ngược lại là có dũng khí, lại muốn Khương Nhã Đình, đệ nhất anh kiệt sao? Người không có ta soái, thực lực hắn còn quá yếu, ta lười nhác cùng so với hắn, không muốn khi dễ hắn. Đỗ thiếu phủ nói như vậy, thật không biết xấu hổ, Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc chỉ có thể là bất đắc dĩ, gia hỏa này thật đúng là quá tự đại. Tốt, ta hỏi chút vấn đề. Ta nghe qua kiểm trắc thạch kiểm trắc, lúc nào có thể đi thánh điện lĩnh hội. Đỗ thiếu phủ vấn đạo, đây mới thật sự là mục đích, muốn đi vào thánh điện. Lần này thánh điện đối với thế hệ trẻ tuổi kiểm trắc lại ở đêm nay giờ tí kết thúc, ngày mai chính là cả nhân tộc trọng yếu nhất thịnh sự, tân hoàng tranh đoạt, chọn lựa mới nhân hoàng. Ngày mốt ngươi liền có thể trực tiếp đi thánh điện, đến lúc đó người trên thiên bản, có thể tùy thời xuất nhập thánh điện, lĩnh hội tất cả. Liễu Vân Mạc nhìn lấy Đỗ thiếu phủ. Có chút lo lắng, nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, ngươi đắc tội Du gia người, đến lúc đó Du Minh nếu là trở thành tân hoàng, ta nghĩ đến lúc đó Du gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, kỳ thật ngươi ở rễ Tôn gia cũng không tệ, nếu là ngươi trở thành Tôn gia người, đến lúc đó Du gia cũng không có biện pháp đối phó ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, hỏi, không biết Tân Hoàng là như thế nào chọn lựa, cần nào điều kiện, ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao? Liễu Vân Mạc rất nghi hoặc, cả nhân tộc tự hồ không ai không biết đi. Chương 2325, đệ tử nhập thất. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Lập tức, Liễu Vân Mạc cáo tri Đỗ Thiếu Phủ, cách mỗi 100 năm, Nhân Hoàng lại lần nữa chọn lựa, trở thành Nhân Hoàng có điều kiện, trước cần là trên thiên bản chí tôn, thiên kiêu đều không có tư cách, tiếp theo cần đoạt lấy Hoàng Ấn. Ngày mai chính là chí tôn ở giữa tranh đoạt, ai có thể đoạt lấy Nhân Hoàng Ấn, người đó là mới Nhân Hoàng. Liễu Hồng Ngọc nói với Đỗ Thiếu Phủ, tranh đoạt cái kia Nhân Hoàng Ấn, dựa vào thực lực sao? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, trong lòng đang suy đoán, cái kia Nhân Hoàng Ấn có lẽ là gì Kim Long Ngọc Tỷ cùng loại chi vật, cái kia thánh điện phương hướng, rõ ràng là có nồng nặc hoàng cung long khí, thậm chí tòa thánh thành này bên trong, đều có thể cảm giác được tràn ngập mà mở hoàng cung long khí, thực lực đương nhiên rất trọng yếu, nhưng nghe nói, ngoại trừ thực lực, muốn có được Nhân Hoàng Ấn, còn cần Nhân Hoàng nghiên cứu, nếu không cũng khó có thể đạt được Nhân Hoàng Ấn. Liễu Vân Mạc nói ra, dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đại khái có hiểu một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mốt cũng liền có thể tiến vào thánh điện tìm hiểu, nếu là có thể tìm tới thời cơ làm tiếp đột phá, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, ngươi ngày mai muốn hay không khu tranh đoạt Nhân Hoàng Ấn. Liễu Vân Mạc tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gia hỏa này thiên bản thứ 5 bài danh, có tiềm lực rất lớn cùng cơ hội, trong lòng Liễu Vũ Mạc, cũng có chút chờ đợi, nếu là sao xuất hiện kỳ tích lời nói, nếu là trước mắt thần bí này gia hỏa có thể đoạt lấy tại Nhân Hoàng Ấn, cái kia đại tỷ liền không cần gả cho cái kia Du Minh, ta không có hứng thú gì. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, bản thân chỉ là tiến đến cái này hung địa bên trong tìm kiếm cơ duyên, đối với cái này Nhân Hoàng vị thật là không có hứng thú gì, sớm muộn là muốn đi ra ngoài cái này đất dữ, kỳ quái người. Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt đẹp đối mặt, gia hỏa này thật đúng là kỳ quái, thế mà đối với Nhân Hoàng chi vị cũng không có hứng thú. Sau đó tán gẫu vài câu về sau, Đỗ Thiếu Phủ về tới Liễu gia an bài yên lặng trong đình viện, mắt thấy quảng trường kiểm trắc thước khối đá hướng. Đối với Lâm Phong chỗ kiểm trắc kết quả, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có một chút chờ mong cùng tò mò, không biết Lâm Phong bị thánh thể quyết còn có lôi đình võ mạch, lôi điện áo nghĩa rèn luyện cùng tăng lên võ mạch về sau, toàn thân tiềm lực cùng thiên tư, sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Hoàng hôn, đầy trời ráng đỏ che phủ nửa bầu trời, ầm, đột nhiên, ở giữa tòa thánh thành, kiểm trắc thạch vị trí truyền đến rung động thanh âm, có sáng chói hào quang màu tím phun ra, chấn động toàn bộ thánh thành, ù ù, trong hư không, thậm chí truyền đến thiên âm vậy ù ù thanh âm, giờ phút này, toàn bộ quảng trường vì đó yên tĩnh, tại nơi kiểm trắc thạch trên thiên bản, hào quang màu tím lóa mắt, một cái tên là Lâm Phong mới danh hào, như là tử sắc diệu nhật vậy bốc lên, chiếu rọi nửa bên hư không, đóng ngoặc vuông, quang mang ngút trời, cuồn cuộn thiên khung, Lâm Phong danh hào, rơi vào thiên bản thứ 8 bên trên, quang mang hừng hực, chiếu sáng rạng rỡ, thứ 8, thiên bản 10 vị trí đầu lần thứ 2 bị rung chuyển, Lâm Phong, lại là một cái mới chí tôn hoành không xuất thế, quảng trường sôi trào, tiếng gầm ngút trời, lại là một cái dạng này chí tôn hoành không xuất thế, chấn động toàn bộ thánh thành, ha ha ha ha, Tôn Quẩn cười, cười rất vui vẻ. Hắn rốt cuộc biết vì sao người tuổi trẻ kia muốn hắn tự mình hỗ trợ dẫn người đến kiểm trắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không đến bao lâu, Liễu gia chiếm được tin tức, Bằng Hoàng tiểu huynh đệ, ký danh đệ tử của ngươi thông qua được kiểm trắc, thiên bản thứ 8, gia chủ Liễu Thanh Bình trước tiên tự mình tiến về, cáo tri Đỗ Thiếu Phủ, rất khiếp sợ, nhịn không được có chút rung động, hắn biết Lâm Phong là cái này Bằng Hoàng ký danh đệ tử. Trước đây không lâu mới từ Liễu gia mang ra, lại là không nghĩ tới, sư phụ là thiên bản thứ 5, ký danh đệ tử của hắn, cũng là thiên bản thứ 8 chính là thiên tư, cái này quá kinh người. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy kiểm trắc thước khối đá hướng, khóe miệng một nụ cười đường cong phát họa, Lâm Phong thiên bản thứ 8, cũng coi là không tệ, đây là hắn vừa mới rèn luyện thân thể không đến bao lâu, về sau mấy người triệt để tìm hiểu trên người phù trận cùng minh khắc chí tôn thú năng bí pháp, sẽ càng tiến một bước. Lâm Phong đã trở về, toàn bộ Liễu gia phấn chấn, đây cũng là một tôn cường đại chí tôn thiên tư người đến rồi Liễu gia, thiên hữu ta Lâm gia thôn A, thiên hữu ta Lâm gia A, Lâm gia thôn lão giả kia các loại, đã sớm đang chờ đợi, vui đến phát khóc, nhiệt lệ đầy vành mắt, Bọn hắn không biết Lâm Phong là thế nào xuất hiện ở Liễu gia, nhưng thời khắc này kết quả lại là thật sâu rung động bọn hắn, thậm chí để bọn hắn có một loại không cho phép tin vậy cảm giác. Nhưng cái này đích xác là thật, Lâm Phong thành công, vẫn là thiên bản thứ 8, không phải thiên kiêu, mà là chí tôn thiên tư người, bọn hắn có thể nào không kích động kinh hỉ. Lâm Phong đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, trực tiếp quỳ ở trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, hai mắt hô hào nước mắt, không nói lời nào, chỉ là không ngừng đập vào khấu đầu. Lâm gia lão giả các loại, tự hồ hiểu cái gì, cũng lập tức quỳ ở Lâm Phong sau lưng, đứng lên đi. Đỗ Thiếu Phủ rất bình tĩnh, cũng vì Lâm Phong cao hứng, kéo Lâm Phong, một cổ lực lượng vô hình, nâng lên Lâm gia đám người. Sư phụ, Tôn Quẩn thành chủ nói muốn thu đệ tử vì đệ tử nhập thất, đệ tử nghĩ đến sư phụ, đáp ứng xuống, nhưng nếu là sư phụ cảm thấy không thích hợp, đệ tử ngay lập tức đi đáp lại Tôn Quẩn thành chủ. Lâm Phong nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngốc, đây là cơ duyên của ngươi, làm cố mà trân quý, về sau cực kỳ tu hành. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, bực này kết quả, cũng trong dự liệu, Lâm Phong thời khắc này thiên tư, đủ để cho Tôn gia muốn triệt để lôi kéo, tại chỗ thu đồ đệ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong, mà hết thảy này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có ý gây nên, bản thân kiểu gì cũng sẽ rời đi nơi đây, không cách nào chiếu phù hộ Lâm Phong. Lâm Phong giờ phút này là Tôn Quẩn thành chủ đệ tử nhập thất, vậy tương đương là Tôn gia người, đến lúc đó Du gia muốn động Lâm Phong, thậm chí là muốn động Lâm gia thôn, cũng không thể không là muốn nhiều chú ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thánh thành còn tại sôi trào, Lâm Phong chi danh vang dội tứ phương, cũng đưa tới bão lớn, nhận lấy các đại gia tộc cùng thế lực lôi kéo. Đáng tiếc, Tôn gia tiên hạ thủ vi cường a, cái kia Tôn Quẩn trở về lúc nào? Một cái thiên bản thứ 8 chí tôn a, thế mà bị Tôn Quẩn cho lấy đi, tức chết ta vậy. Trên quảng trường, rất nhiều đại thế lực cùng người của đại gia tộc còn tại ảo não không thôi. Bọn hắn muốn tranh đoạt, làm sao Tôn Quẩn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp thu đệ tử nhập thất. Thiếu niên kia tự hồ cùng Tôn Quẩn còn quen biết, là tự mình mang đến, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào đoạt. Là thiếu niên kia Lâm Phong, cái kia bằng hoàng ký danh đệ tử, không sai, chính là hắn. Chính là cái kia ký danh đệ tử. Sau đó, có người nghĩ tới, cái kia thiếu niên tên là Lâm Phong, chính là trước đây không lâu tại Liễu gia, cái kia bằng hoàng từng để bọn hắn mang tới kiểm trắc người. Tức chết ta rồi, tính sai a, ai nha, tức chết ta vậy. Các đại gia tộc, tất cả đại thế lực người, khi biết được thân phận của thiếu niên kia, chớ không phải là giận đấm ngực dậm chân, có lão nhân kém chút tức giận thổ huyết. Sớm biết cái kia thiếu niên tên là Lâm Phong có như vậy thiên tư, bọn hắn tại sao sẽ không muốn ý mang đâu, lúc trước bọn hắn không bỏ xuống được mặt mũi, hiện tại hối hận tím cả ruột, ha ha ha ha, chỉ có ở đây Tôn gia người cười, cười vô cùng đắc ý, Tôn Quẩn trưởng lão hảo nhãn lực, mang đến cái kia Lâm Phong, trở thành Tôn gia đệ tử nhập thất, không thể nghi ngờ là trở thành Tôn gia người a, đây chính là so với thông thường lôi kéo đáng tin hơn nhiều, chương 2326, chân chính thịnh sự. Vào đêm, các đại gia tộc trong thế lực rất nhiều cường giả, cũng đều đang vì đó than thở, hối tiếc không thôi, đặc biệt là Khương gia kia thánh cảnh tu vi phụ nhân, buổi chiều thời điểm, kia bằng hoàng nhưng là còn chủ động mở miệng để cho mang theo kia Lâm Phong đi kiểm tra a, có thể nàng không có vừa ý, đường đường thánh cảnh tu vi người, thế nào sẽ nguyện ý mang theo một cái không biết lấy ở đâu hậu bối đi kiểm tra, coi như là Khương gia tộc bên trong cao cấp nhất hậu bối, ngoại trừ Khương Nhã Đình bên ngoài. Cũng không có ai có thể để cho nàng tự mình đưa tới tư cách. Nhưng bây giờ, này trung niên thánh cảnh tu vi phụ nhân hối tím cả ruột, nếu là buổi chiều nàng đáp ứng kia bằng hoàng, mang theo kia Lâm Phong đi kiểm trắc, kia nào còn có Tôn kia gia hỏa cái gì sự tình a? Thiên bản ngày thứ 84, như vậy một cái chí tôn thiếu niên, nàng cũng phải thu làm đệ tử a. Chấm chấm chấm. Lâm Phong, người Lâm gia lại còn có thể xuất hiện bực này thiên tư hậu bối, nhất định không thể bỏ qua cho. Nếu không đúng là họa lớn, đêm, Du gia bên trong, truyền ra âm trầm thanh âm, sát ý tràn ngập. Chấm chấm chấm. Thời gian từ từ mà qua, sắp đến giờ tí, quảng trường thượng nhân cũng càng ngày càng ít, các phe tới tham gia kiểm tra trẻ tuổi, đến giờ phút này cũng đều đã kiểm tra không sai biệt lắm. Luôn nói đến, mấy ngày nay kiểm tra bên trong, phần lớn người tuổi trẻ đều chỉ có thất vọng, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tự tin tới, nhưng mất hứng mà về, cũng không có thông qua kiểm tra. Nhưng mấy ngày nay, cũng có chứa rất nhiều thiên kiêu xuất hiện, có hơn 300 cái mới thiên kiêu tên xuất hiện ở trên thiên bản, trong đó còn có chứa mười mấy mới chí tôn thiên tư người, cũng chấn động thánh thành, danh hiệu truyền về rồi toàn bộ nhân tộc các phe, mà trong đó, để cho nhất người rung động dĩ nhiên là Bằng Hoàng cùng Lâm Phong tên, tiến vào thiên bản trước 10 thiên tư, đưa tới rất lớn gợn sóng, thời gian đã không sai biệt lắm, kiểm tra thạch liền muốn tắt, quảng trường thượng nhân bắt đầu tản đi, không có bao nhiêu, ầm, đột nhiên, thiên bản trên ánh sáng đại tác, kim quang lấp lánh, khí tức chấn động hư không, kim quang thứ mắt, đó là một cái mới danh hiệu, xuất hiện ở thiên bản chương 199, Liễu Vũ Mạc ba chữ xuất thần sáng chói như vậy ánh sáng, ta nói rồi, ta còn sẽ trở về thiên bản, kiểm tra trên đá, Liễu Vũ Mạc mắt thấy trứ trên thiên bản hạng, anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra chút nụ cười, sau đó rời đi, là Liễu Vũ Mạc, hắn trọng đăng thiên bản rồi, nhìn dáng dấp kia gây rắc rối gia hỏa, khoảng thời gian này cũng không có buông xuống tu hành, khẳng định len lén ở trui luyện chính mình, có người âm thầm thán phục, có thể tiến vào thiên bản trước 200 bên trong, như vậy thiên tư tuyệt đối là không đơn giản, cái này cùng thực lực không liên quan, thiên tư như vậy cũng đã có thể tiền đồ vô lượng, không có ai lại cười nhạo, thiên bản trước 200 bên trong hạng, Liễu Vũ Mạc chứng minh hết thảy, chấm chấm chấm, tiểu tử này, nguyên lai một mực có điều giấu giếm a. Đêm khuya, Liễu gia, Liễu Thanh Bình ngẩng đầu, con ngươi mắt thấy trứ nhô lên cao hạo nguyệt, ánh mắt xuyên thấu qua trứ một loại thật sâu ôn nhu, ở lẩm bẩm khinh ngữ, Lạc Yên, ba đứa hài tử đều rất tốt, đều rất không chịu thua kém, đáng tiếc ngươi không ở rồi, ngươi cũng đã biết, ta tốt ngươi, bọn nhỏ không nói, nhưng ta biết, các nàng cũng đều rất ngươi, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm, thời gian từ từ, nhưng tối nay, tự hồ là đặc biệt rất dài, thánh thành bên trong, vẫn đèn đuốc sáng choang, phố lớn ngõ nhỏ bên trong ồn ào náo động cùng náo nhiệt, cũng không có hạ xuống bao nhiêu, tiếng ồn ào, tiếng rao hàng, hội tụ vào một chỗ, xông thẳng bầu trời đêm, nhưng khi sắc trời vừa mới đến tờ mờ sáng, toàn bộ bên trong tòa thánh thành, dần dần xuất hiện kỳ quái một màn, toàn bộ thành thánh bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong đại cửa hàng nhỏ, đều là bắt đầu ngừng buôn bán quan môn, đường phố thượng nhân cũng càng ngày càng nhiều, hội tụ thành sóng người, hướng về thánh thành sâu bên trong đi, tất cả mọi người thấp giọng, ánh mắt mang theo lửa nóng, nhưng vẻ mặt thành kính, giống như là đi triều bái, tất cả mọi người đều biết hôm nay là cái gì thời gian, nay thiên tài là lần này nhân tộc chân chính lớn nhất thịnh sự, chọn tân hoàng, tương hội tại hôm nay ra kết quả, làm trước bình minh hắc ám đi qua, đông phương chân trời vệt ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua xạ mà ra, chiếu sáng ở này lâu đời tang thương cự thành trên, rậm rạp chằng chịt sóng người bắt đầu từ các nơi hoàn toàn chen chúc mà ra, sóng người đường đi bất đồng, nhưng phương vị nhưng là như thế, đều là thánh thành chỗ sâu nhất, kia một mực đứng sừng sững thánh điện, đó là toàn bộ nhân tộc thánh địa, là tất cả người đều là muốn bước vào địa phương, ở nơi này đặc thù trong cuộc sống, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là cũng không có cái gì khác biệt, ở tĩnh lặng đình viện trong phòng ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức, trong đầu tìm hiểu trước kia ba chiêu kiếm chiêu, cho đến mặt trời lên cao, Đỗ Thiểu Phủ lúc này mới tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong mắt hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất, mở rộng nhất cá lại yêu, cả người khớp xương vang lên phách lý ba lạp âm thanh, cả người không nói ra thoải mái, theo dõi tự thân, Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười một cái, cảm giác lấy trong cơ thể đồng thời đều tại trạng thái tột cùng thượng, rất là hài lòng, trên người kia một món phá áo lót một món rất lâu không có tắm rửa rồi, Đỗ Thiểu Phủ từ trong túi càng không lấy ra một bộ áo bào màu tím thay. Thật đúng là khí vũ hiên ngang, sửa sang lại một phen áo mũ, mắt thấy trứ trong gương đồng chính mình, Đỗ Thiểu Phủ tựa hồ là càng xem càng hài lòng, không nhịn được khen ngợi một phen, lúc này mới rời phòng, bên ngoài đình viện, Đỗ Thiểu Phủ gặp được ở bên ngoài đình viện chờ Liễu Vũ Mạc, tựa hồ là chờ thời gian rất lâu, lông mày tia, tơ, thượng còn mang theo Lộ Thủy, Bằng Hoàng huynh đệ, thấy Đỗ Thiểu Phủ, Liễu Vũ Mạc mắt lộ ra nụ cười, hắn một mực ở cấm chế phong ấn bên ngoài chờ. Không có quấy rầy, ngươi thế nào tới, Đỗ Thiểu Phủ một cái hít thở sâu, một cái trọc khí thở ra, hôm nay tự hồ là chọn tân hoàng thời gian, ngược lại là có thể đi biết một chút về, thật không dám giấu giếm, ta có cùng một yêu cầu Bằng Hoàng huynh đệ hỗ trợ. Liễu Vũ Mạc mở miệng, mặt mũi rất nghiêm nghị, có cái gì ta có thể hỗ trợ, ta nhất định không từ chối, Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, đối Liễu Vũ Mạc ấn tượng rất không tồi, mặc dù thiên tư không bằng Liễu Ly Mạc cùng Liễu Vân Mạc. Nhưng làm người nhưng là rất trượng nghĩa, ta nghe Vân Mạc nói, Bằng Hoàng huynh đệ đối nhân hoàng chi vị cũng không có hứng thú, Liễu Vũ Mạc đối Đỗ Thiểu Phủ hỏi, hắn nghe nói chuyện này, cũng rất kinh ngạc, lại có thế có người đối nhân hoàng chi vị cũng không có hứng thú, không có cái gì hứng thú, có thể tiến vào thánh điện tìm hiểu liền có thể. Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười, xác thực đối nhân hoàng chỉ vì không có hứng thú, vậy thì thật là tốt, ta mời bằng hoàng huynh để xuất thủ, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Du Minh Thành là tân hoàng. Liễu Vũ Mạc nói, nay thiên tướng là chọn tân hoàng thời gian, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Du Minh Thành là tân hoàng, mặc dù đệ nhất anh kiệt, Tôn Cầm mấy người cũng tuyệt đối sẽ một hồi rốt cuộc, nhưng Liễu Vũ Mạc trứ, phải có người có thể trực tiếp đối đầu Du Minh, cho dù là chính mình vô pháp trở thành nhân hoàng, tình nguyện tiện nghi người, cũng không thể để cho Du Minh thành công. Trước mắt vị này bằng hoàng, vô luận là thực lực hay là tư cách, không thể nghi ngờ là tối thích hợp nhân tuyển. Nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ đối Liễu Vũ Mạc hỏi, vì sao không Du Minh thành làm nhân hoàng? Du Minh thành không trở thành tân hoàng, vốn là cùng ta không có cái gì quan hệ, nhưng bây giờ lại không được, hắn tuyệt đối không có thể trở thành tân hoàng, ta không tỷ của ta gả cho hắn, ta biết tỷ của ta căn bản không thích hắn, Du gia con mắt cũng không thuần, bọn họ chẳng qua là coi trọng tỷ của ta thiên tư mà thôi, tỷ của ta nếu là thật đến Du gia, sợ là chỉ có chịu khổ phần, cũng sẽ bị bọn họ thật sự áp chế. Liễu Vũ Mạc ngước mắt, trong con ngươi có ánh sáng lóe lên, trong đó có cái gì duyên cớ mà, Đỗ Thiểu Phủ hỏi, trong lòng âm thầm trầm tư, sớm biết Du gia có mưu đồ, cùng Liễu Ly Mạc khẳng định có quan hệ hệ, giờ phút này xem ra, Du gia mưu đồ, chính là muốn Du Minh cưới Liễu Ly Mạc, sau đó đến nhân hoàng chi vị có quan hệ, nói đến có chút phức tạp, Liễu Vũ Mạc mở miệng, sau đó đại khái đem hết thảy nói cho Đỗ Thiểu Phủ, Liễu Ly Mạc dung mạo hay lại là thiên tư, đủ để cho toàn bộ nhân tộc thanh niên tuấn kiệt vô pháp cự tuyệt, đối với một loại nam tử mà nói, Liễu Ly Mạc đó là một tòa đại sơn như vậy tồn tại, là thiên chi kiêu nữ, thần thánh không thể xâm phạm, chênh lệch không thể vượt qua, nhìn tổng quát toàn bộ nhân tộc, có thể có cùng Liễu Ly Mạc kết hợp tư cách, cũng chỉ có trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 thanh niên tuấn kiệt, mà trong đó, Du gia Du Minh vốn không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển, không biết sao Du Minh một mực tỏ tình, có thể Liễu Ly Mạc chưa bao giờ đáp lại, một lòng tu hành, mặc dù Du gia thế lớn, vốn lấy Liễu Ly Mạc thiên tư cùng địa vị, đặc biệt là các đại thế lực cùng người trong gia tộc đều biết, Liễu Ly Mạc sư phụ, đây chính là bên trong thánh điện một vị cổ xưa nhân vật khủng bố, cho nên, Du gia cũng không dám lấy thế đè người. Du Minh một mực muốn kết hôn Liễu Ly Mạc, thậm chí mở miệng nói cưới rồi mấy lần, Liễu Ly Mạc cũng không có đáp ứng. Nhưng lần này, Liễu Ly Mạc ở Thú Minh trong địa bàn bị thương nặng, Du Minh liều chết cứu giúp, bực nào tình thâm, lần nữa nói cưới, cộng thêm Du gia bên trong, một vị cổ xưa tồn tại cũng đúng bên trong thánh điện vị kia lên tiếng, Liễu Ly Mạc vô pháp cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể mở ra điều kiện, lần này chọn tân hoàng, nếu là Du Minh có thể trở thành tân hoàng, đáp ứng Du Minh nói cưới. Vốn là lần này chọn tân hoàng, tỷ của ta cơ hội mới là lớn nhất, nhưng bây giờ tỷ của ta người bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục, Du Minh cơ hội chính là thành lớn nhất, đệ nhất anh kiệt, Tôn Cầm bọn họ mặc dù đều rất mạnh, nhưng sợ là hơn phân nửa vô pháp chân chính ngăn trở Du Minh, cho nên, ta muốn yêu cầu bằng hoàng huynh để xuất thủ, cho dù là tiện nghi đệ nhất anh kiệt đám người, cũng không thể để cho Du Minh thành công, Liễu Vũ Mạc nói, vốn là hắn không tính như thế. Nếu là này bằng hoàng huynh đệ cũng phải tranh đoạt nhân hoàng chi vị, tự nhiên là không thể có bực này tổn nhân bất lợi kỹ thỉnh cầu. Nhưng trước mắt này bằng hoàng huynh đệ đối nhân hoàng chi vị cũng không có hứng thú, này cũng không giống nhau, cho nên Liễu Ly Mạc đến cái biện pháp này, nếu là có thể để cho bằng hoàng huynh đệ ra tay toàn lực ngăn trở Du Minh, cho dù là không thành công, kia cũng đủ để cho đệ nhất anh kiệt cùng Tôn Cầm đám người có thể thừa dịp rồi. Ngược lại chỉ cần để cho Du Minh vô pháp trở thành tranh đoạt đến nhân hoàng ấn liền đủ. Chuyện này, Đỗ Thiểu Phủ khóe miệng một nụ cười độ công phát họa, tân hoàng vị, cùng Liễu Ly Mạc hôn sự, nguyên lai đây chính là Du gia đại đồ mưu. Lần này tới Thánh Điện, ngoại trừ muốn tiến vào Thánh Điện tìm hiểu bên ngoài, Đỗ Thiểu Phủ nguyên bổn định chính là bất kể Du gia có gì loại mưu đồ, cũng không thể để cho như nguyện. Chương 2327, Thánh Điện. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Bằng hoàng huynh đệ tự hồ cùng Du gia cũng có được ân oán. Dạng này cũng là nhất cử lưỡng tiện. Nếu là có thể ngăn cản lại Du Minh, ta Liễu Vũ Mạc kiếp này nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp bằng hoàng huynh đệ. Liễu Vũ Mạc coi là Đỗ Thiếu Phủ khó xử. Đây là hắn cuối cùng đủ khả năng nghĩ tới biện pháp. Nghiêm trọng, bất quá, ta sẽ hết sức nỗ lực. Đỗ Thiếu Phủ cười, xem ra chỉ cần ngăn cản lại Du Minh đạt được cái kia nhân hoàng ấn, liền có thể để cho không cách nào trở thành tân hoàng, cùng Liễu Ly Mạc hôn sự cũng sẽ ngâm nước nóng, đây chính là nhất cử lưỡng tiện, đến lúc đó sợ là Du gia đủ để khí muốn điên đi. Nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được mừng thầm, vậy liền coi là trước thu một điểm lợi tức đi. Vậy hôm nay, liền muốn tính cái kia Du Minh phải xui xẻo. Thực sự sao, nhiều tạ Bằng Hoàng Hung Địa, bực này đại ân, ta muốn là một phụ nữ, tất nhiên lấy thân báo đáp, đáng tiếc ta không phải. Liễu Vũ Mạc lập tức cao hứng không thôi, mắt thấy giờ phút này một bộ áo bào tím, khuôn mặt cương nghị sắc nhọn Chí Đỗ thiếu phủ, càng xem càng là hài lòng, nói ra, bằng không dạng này, đến lúc đó ngươi truy tỷ ta đi, ta nhất định giúp ngươi nhiều lời hữu ích, ngươi nếu là trở thành tỷ phu của ta, vậy chúng ta về sau nhưng chính là người một nhà, thôi được rồi. Đỗ thiếu phủ nhớ tới Âu Dương Sản, lần trước chỉ là cùng Liễu Ly Mạc nói mấy câu, coi như ăn đau khổ, nếu là thật cưới Liễu Ly Mạc nữ nhân kia, cái kia Âu Dương Sản nam nhân kia bà sợ là muốn điên, đến lúc đó nhất định không có bản thân quả ngon để ăn. Sư phụ, Bằng Hoàng tiểu huynh đệ, một lát sau, Liễu gia trong đại viện, Đỗ thiếu phủ đi tới, Lâm Phong, Liễu Thanh Bình mấy người lập tức tiến lên đón, Liễu lão cũng là cực kỳ khách khí, giờ phút này trong đại viện, có không ít thân ảnh, đều là Liễu gia một chút cường giả cùng trưởng lão, còn có một chút địa vị không thấp thế hệ trẻ tuổi, tự hồ liền đang chờ đợi Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ đối với Liễu lão cùng Liễu Thanh Bình gật đầu, tại bốn phía thân ảnh bên trong đảo qua, lập tức ánh mắt âm thầm vẫy một cái, gặp được một cái quen thuộc nữ nhân, hôm nay mặc là một kiện nhạt quần dài màu tím, dáng người yêu kiều thước tha, nhưng khuôn mặt vẫn là lộ ra một loại băng lãnh xinh đẹp khí chất, tục động lòng người, tư thái có lồi có lõm, đường cong động lòng người. Liễu Ly Mạc, đây là Liễu Ly Mạc, thương thế tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lại là giống như là khôi phục, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng chạy không khỏi Đỗ thiếu phủ nhìn trộm. Liễu Ly Mạc thương thế nhiều nhất tốt bốn thành, cái này khôi phục độ đã rất kinh người, Liễu gia hẳn là không bỏ ra nổi nhiều tài nguyên như vậy giúp đỡ khôi phục, nhất định là Liễu Vũ Mạc chỗ nhắc tới Liễu Ly Mạc phía sau tại thánh điện vị sư phụ kia. Theo Đỗ thiếu phủ đi tới, Liễu Ly Mạc cũng nhìn hướng về phía Đỗ thiếu phủ. Ngày hôm trước nàng tại mật thất bế quan chữa thương, cũng cảm thấy trên thiên bản động tĩnh, cái kia mênh mông khí tức, giống như là không thể khiêu khích Chí Tôn Chi Hoàng, để cho nàng cũng cảm giác được trong nháy mắt run rẩy. A, tự hồ nhiều dễ nhìn, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Liễu Ly Mạc bên người, giờ phút này Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc hai nữ mắt thấy Đỗ thiếu phủ, cái kia một bộ áo bào tím dương ra, đen khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn thuận mắt nhiều, làm cho các nàng không khỏi là âm thầm chăm chú nhìn thêm. Bằng Hoàng huynh đệ, ta và ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tỷ, Liễu Ly Mạc. Liễu Vũ Mạc cho Đỗ thiếu phủ giới thiệu Liễu Ly Mạc, cửu ngưỡng đại danh. Đỗ thiếu phủ hướng về phía Liễu Ly Mạc cười một tiếng, từng, Liễu Ly Mạc khẽ gật đầu, xem như đáp lại, khuôn mặt của Động Dung bên trên, nhìn lấy vẫn băng lãnh, khí chất rất xinh đẹp, tỷ tỷ của ta thụ trọng thương, thương thế chưa lành, bằng không, không cần lo lắng Du Minh. Liễu Vũ Mạc cảm thán. Bị cái kia thánh thú cảnh đại viên trọng thương, khôi phục nhanh như vậy, đã rất tốt. Đỗ thiếu phủ thuận miệng nói ra, khung viên thực lực tuyệt đối là cùng cấp độ dựa vào sau tồn tại. Liễu Ly Mạc còn chưa từng đặt chân thánh cảnh, cách khoảng cách cực lớn. Lúc trước loại kia trọng thương, bình thường người sợ là trực tiếp hao tổn. Liễu Ly Mạc còn có thể khôi phục nhanh như vậy, thật không đơn giản. Làm sao ngươi biết ta là bị cái kia đại viên gây thương tích? Đột nhiên, Liễu Ly Mạc con ngươi ánh sáng. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ, đóng ngoặc vuông, Đỗ thiếu phủ sững sờ, sau đó lơ đễnh nói, việc này đã truyền ra, rất nhiều người đều biết a, nói là Du Minh liều chết cứu giúp. Liễu Ly Mạc nhìn qua Đỗ thiếu phủ, con ngươi lấp lóe, sau đó không lưu dấu vết khôi phục lại bình tĩnh, âm như âm thanh thiên nhiên, nhẹ giọng nói ra, thời gian không còn sớm, ra đi, đi, ra. Liễu Thanh Bình cười đi tới, có một con linh cầm yêu thú tọa kỵ đã sớm đang đợi, lấy thân phận của Liễu Ly Mạc, Liễu gia một nhóm người có thể cưỡi yêu thú tọa kỵ trực tiếp tiến về thánh điện. Một lát sau, linh cầm tê minh, vỗ cánh xông lên vân tiêu, hoành độ hư không, hướng phía thánh thành chỗ sâu mà đến. Này, ngươi thực sự đối với nhân hoàng chi vị không có hứng thú a? Phi hành yêu thú tọa kỵ cõng lên, Liễu Vân Mạc nhìn qua Đỗ thiếu phủ, biểu môi hỏi. Đỗ thiếu phủ biểu môi, cười hắc hắc, nói, lấy thực lực của ta đi cùng bọn hắn những người đó đoạt, đó cũng quá khi dễ người. Ta có thế không muốn khi dễ bọn hắn. Giờ phút này, Đỗ thiếu phủ cái này nói thế nhưng là lời nói thật, lấy tu vi của mình thực lực và những chí tôn đó đi tranh kia cái gì nhân hoàng ấn lời nói, không thể nghi ngờ là quá khi dễ người. Chỉ là Đỗ thiếu phủ lời nói, lại là để cho yêu thú tọa kỵ bên trên Liễu gia cường giả, trưởng lão và một chút con em trẻ tuổi âm thầm tắt lưỡi, khẩu khí này cũng quá lớn đi. Bất quá đám người không có để ý, coi là Đỗ thiếu phủ đây là cố ý đang trêu chọc Liễu Vân Mạc đây. hừ, liền biết khoác lác. Liễu Vân Mạc hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp khinh bỉ Đỗ Thiếu Phủ. Ta nói thế nhưng là nghiêm túc, mới không muốn khi dễ bọn họ đâu. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra rất là nghiêm túc. Cắt, Liễu Vân Mạc trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, gia hỏa này cũng quá có thể thổi đi, lập tức căn bản cũng không để ý tới Đỗ Thiếu Phủ, lười nhác nói chuyện cùng hắn. Liễu Ly Mạc một mực ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, mỹ mạo trên mặt, thần sắc phong khinh vân đạm. Đỗ Thiếu Phủ từ yêu thú tọa kỵ bên trên nhìn xuống Thánh Thành, bát ngát Thánh Thành thật đúng là rất lớn, trên đường phố rộng rãi tại lúc này tràn đầy biển người, hướng phía Thánh Thành chỗ sâu mà đến, ánh mắt kính sợ cũng lửa nóng, có rất nhiều tiếng nghị luận, đều đang bàn luận lần này ai đây có thể trở thành tân hoàng. Dạng này thịnh sự, cũng chỉ là ở trong thế hệ trẻ tuổi, không có đến thánh cảnh cấp độ, lấy Đỗ Thiếu Phủ tâm cảnh mà nói, ngược lại là không có cái gì hiếu động cho. Thánh Thành mặc dù bao la, vốn lấy phi hành tọa kỵ độ, cũng không có bao lâu liền đã vượt qua, phía trước kiến trúc dần dần ít, thêm ra vô số sơn nhạc, cao ngất như mây, nguy nga bàn bạc, còn có tại thác nước rủ xuống, thanh thế to lớn, những cái này núi rất cường tráng lệ, có linh cầm cùng dị thú xuyên toa, mây mù mờ mịt, năng lượng thiên địa như là tỏa ra ánh sáng lung linh vậy lấp lóe, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trời quang mây tạnh, tráng lệ vô cùng, thật là nồng đậm hoàng cung long khí, trong hư không, có hoàng cung long khí nồng đậm đến để Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc bắt đầu, nồng nặc hoàng cung long khí ở trong hư không tràn ra, chui vào trong cơ thể của mình, là hoàng cung long khí, làm những cái này hoàng cung long khí nhập thể, Đỗ Thiếu Phủ liền càng thêm xác định đây chính là hoàng cung long khí, ngày hôm trước cảm giác được không sai, tòa thánh thành này bên trong, lại có kinh khủng như vậy hoàng cung long khí, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, nếu là có thể lấy bực này nồng đậm tầng thứ hoàng cung long khí rèn thể, cũng đã là một chuyện cơ duyên to lớn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết cái này rất khó khăn, cơ hồ là không thể nào, lấy tu vi của mình cấp độ, phải lấy hoàng cung long khí lần thứ hai rèn thể, cần hoàng cung long khí chính là to lớn mênh mông, bên trong thánh điện ẩn núp những bậc đó cường giả, chắc chắn sẽ không đồng ý, bất quá Đỗ Thiếu Phủ âm thầm ở trong tâm suy nghĩ, có cơ hội, ngược lại là có thể thử một lần, bực này nồng đậm tầng thứ hoàng cung long khí, chỗ tốt quá lớn, bằng hoàng huynh đệ, chúng ta đến thánh điện, Liễu Vũ Mạc thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, phía trước đã đến thánh thành, cái đó là, theo Liễu Vũ Mạc phương hướng chỉ, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, lập tức cũng ác hung ác giật mình, hai con ngươi đều là vì một trong rung động, quá kinh người, một mảnh bát ngát quảng trường, như là bình nguyên vậy xuất hiện, bốn phía đều là lít nha lít nhít cao ngất như mây bàn bạc đại sơn. Mà ở vùng bình nguyên kia vậy quảng trường về sau, một tòa giống như tháp không tháp, giống như điện không điện kiến trúc cổ xưa, như là một tòa khoáng đạt sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở trong thiên địa này vậy, cái kia rộng rãi kiến trúc so với sơn nhạc còn muốn lớn hơn, bay thẳng thiên khung, không gặp được đỉnh, kim sắc quang mang bừng bừng, dạng này một tòa rộng rãi kiến trúc cổ xưa, so với bốn phía sơn nhạc đều muốn to lớn bàn bạc, quá to lớn, sợ là một cái mấy ngàn trượng hung cầm khổng lồ bay đến trước mặt, cũng chỉ là tựa như chim nhỏ vậy, rất nhanh, linh cầm bay đến trên quảng trường, đến gần rồi cái kia kiến trúc cổ xưa, đây chính là thánh điện, rất xa nhìn thấy, liền để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cùng cái kia rộng rãi kiến trúc so sánh, cũng có được một loại tựa như voi cùng con kiến vậy cảm giác, loại cảm giác này không chỉ có là đến từ thể tích, cũng đến từ trong lúc vô hình một cổ to lớn khí tức, cổ lão kiến trúc lộ ra mênh mông, giống như là trải qua vô số tang thương, một cổ cuồn cuộn hoàng cung long khí cùng khí tức cổ xưa ba động, thực lực càng mạnh người, mới càng có thể cảm giác được cái kia một cổ vô biên vô tận hùng hồn uy áp, nơi đây rất thần bí, là thần thánh bảo địa, Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi thán phục, rất là rung động, âm thầm cảm xúc bành trướng, chỗ như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, rất cổ lão, giống như là ẩn chứa vô tận bí mật, trên quảng trường, giờ phút này đã sớm tụ lại rậm rạp chằng chịt thân ảnh, giống như là muốn bày khắp bình nguyên vậy quảng trường. Hàng trăm triệu, nhân tộc mặc dù ở trên nhục thân phải kém hơn yêu thú, đặc biệt là những chí tôn đó yêu thú, thiên sinh liền có cường đại thiên phú cùng thủ đoạn thần thông, rất cường đại, vừa ra đời chính là sinh linh mạnh mẽ, nhân tộc căn bản vô pháp so sánh, nhưng nhân tộc sinh sôi độ, không phải yêu thú đủ khả năng so sánh, trưởng thành thời gian, cũng rất xa nhanh hơn yêu thú, đây là nhân tộc ưu thế, cái này trong năm tháng khá dài, cái này hung địa bên trong nhân tộc cũng đã dần dần cuột khởi, càng là số lượng đông đảo, đây là nhân tộc thịnh sự, cho nên rất nhiều người đến rồi, nhưng xa xa còn không phải toàn bộ, có thể tiến vào thánh thành người là ít càng thêm ít, rất nhanh, linh cầm đã bay qua quảng trường, đi thẳng đến thánh điện trước đó, Liễu Ly Mạc mở ra hai con ngươi, hào quang lóe lên, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên Nhi Lạc, đám người theo sát, phía trước là thánh điện, đều muốn kính sợ. Một mảnh bậc đá xanh bậc thang xuất hiện, có trên trăm giai, có tỏa ra ánh sáng lung linh, nhàn nhạt phù văn lấp lóe, nương theo lấy kim quang nhàn nhạt, thần thánh vô cùng. Liễu Ly Mạc mang theo đám người leo lên bậc thang, cái này mới thật sự xuất hiện ở thánh điện trước mặt. Chương 2328, bị làm đao dùng. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Thánh điện to lớn, bao la hùng vĩ vô biên, trực tiếp đứng vững ở trước mắt, ngẩng đầu thấy không đến đỉnh, từ vô số ánh sáng rực rỡ cự thạch sửa chữa, vô số năm tuế nguyệt điêu khắc dưới, thánh điện tang thương cổ lão, tràn ngập ánh sáng thần thánh vàng óng. Đứng ở dưới thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ càng là cảm giác được cái kia to lớn vô cùng uy áp, để cho mình thần hồn rung động, tự dưng cũng phải sinh ra lòng kính sợ, muốn cúng bái. Đây là cái này hung địa bên trong nhân tộc cao nhất tịnh thổ, nhân tộc cường giả tề tụ, là tất cả nhân tộc thánh địa, rất kinh người. Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được cảm xúc chập trùng, chỗ như vậy quá kinh người, cái này thánh điện đứng vững, giống như là ở chỗ này bao quát chúng sinh, bực này tư thái cùng khí phách, bất động như sơn, tựa như bàn thạch, đây là đang trấn trụ cả nhân tộc khí vận, đây chính là thánh điện. Giờ phút này Lâm Phong, Lâm Phát mấy người Lâm gia thôn người, chưa từng gặp qua bực này địa phương, vô hình kia to lớn dưới khí tức, thân thể rung động, hai chân mềm, giống như là muốn tùy thời nằm rạp trên mặt đất. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tại thánh điện trước đó gặp được rất nhiều người, trong đó không ít thân ảnh đều đã gặp. Thánh điện bên ngoài, có một mảnh quảng trường nhỏ, trên thực tế cũng không nhỏ, thậm chí rất lớn, chỉ là cùng sau lưng vùng bình nguyên kia vậy quảng trường so sánh, liền lộ ra rất nhỏ. Quảng trường một bên, cái kia khổng lồ khoáng đặt thánh điện một bên, thiết lập ước chừng hơn ngàn cái ghế, cơ hồ đã ngồi đầy người, một cổ vô hình khí tức cường đại tràn ngập, có thể có tư cách ngồi vào, bất kỳ cái gì một cái đều là nhất là cường giả đứng đầu, hoặc là địa vị nhưng nhân vật. Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ gặp được những thân ảnh quen thuộc kia, ngày hôm trước ở trên quảng trường cùng hôm qua tại Liễu Gia liền gặp qua không ít, đều là tất cả bên trong đại thế lực nhất là cường giả đứng đầu, trong đó có vào Tôn gia Tôn Bất Phàm mấy người không ít bán thánh tầng thứ tu vi người, còn có một số thân ảnh, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng không khỏi là dừng lại lâu hơn một chút, tại nơi các đại gia tộc trong đội hình, Cơ Thiên Tinh, Khương Nhã Đình, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Đệ Nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm mấy cái kia lúc trước tiến vào thánh thành liền từng gặp tuổi trẻ chí tôn đều ngồi ngay ngắn ở liệt, nhìn thấy Liễu Ly Mạc đến đây, Cơ Thiên Tinh, Nhâm Viễn mấy người cũng tập trung đến rồi ánh mắt, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình mấy người hướng phía Liễu Ly Mạc gật đầu ra hiệu, lộ ra ý cười, tiếu dung rất động lòng người, để rất nhiều nam tử lộ ra si ngốc chi sắc. Liễu gia đến, đưa tới toàn trường ánh mắt chú ý, những các đại gia tộc đó cường giả cũng theo đó bạo động, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thân phận của đệ nhất nhân, so với ở đây mỗi người địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, để rất nhiều gia tộc cường giả đối với Liễu Ly Mạc gật đầu ra hiệu, rất khách khí. Bởi vì Liễu Ly Mạc quan hệ, Liễu gia tại trên khán đài này cũng có được ba cái ghế, Liễu lão cùng Liễu Ly Mạc ngồi ngay ngắn, Liễu Thanh Bình lại là rất khách khí, nhất định phải lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống, làm như vậy không được. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, Liễu Thanh Bình dù sao cũng là Liễu gia chi chủ, bản thân đứng một sẽ không coi trọng, bằng hoàng huynh đệ không cần khách khí. Liễu Thanh Bình thành tâm thành ý, Liễu gia chủ không nên tranh cãi, bằng hoàng huynh đệ cùng Lâm Phong, các ngươi tới ngồi. Liễu gia bên cạnh vừa vặn là Tôn gia, Tôn Bất Phàm đứng dậy, rất nhiệt tình, giành ra vị trí, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Phong ngồi xuống. Hiện tại Lâm Phong tương đương thế nhưng là Tôn gia người, Tôn Quẩn đệ tử, thiên bản thứ chính là thiên tư bài danh, đủ để tại toàn bộ Tôn gia cũng địa vị bất phàm. Sau đó, Tôn Quẩn cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Phong giới thiệu Tôn gia một chút trọng lượng cấp nhân vật, thậm chí bên cạnh có Khương gia mấy cái thực lực và trong gia tộc cường giả chủ động đứng dậy, cũng sam hợp tiến đến, cùng Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ cũng là nhất nhất gật đầu, rất là khách khí, mặt mỉm cười. Hắn chính là Bằng Hoàng sao, nghe nói Lâm Phong vẫn là ký danh đệ tử của hắn, cái này một đôi sư đồ thật trẻ tuổi a. Tất cả đại thế lực sau lưng của cùng gia tộc, còn đứng rất nhiều người, trong đó không ít tuổi trẻ nam nữ, ánh mắt đều đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Phong. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống, không biết Tôn Bất Phàm là vô tình hay là cố ý, để Đỗ Thiếu Phủ ngồi ở Tôn Cầm bên cạnh, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi, hừ, Tôn Cầm lườm Đỗ Thiếu Phủ một chút, trong cổ họng, trong lúc mơ hồ truyền ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt có chút phức tạp, liền đầu cũng không có điểm. Đỗ thiếu phủ rất phiền muộn, giống như thiếu nữ nhân này thiên nhi trăm vạn vậy, không biết cái kia đắc tội cái này Tôn Cầm. Đỗ thiếu phủ làm sao biết, hắn nhưng là triệt để đắc tội Tôn Cầm, Tôn gia muốn để cho ở rễ Tôn gia, để Tôn Cầm chiêu tế sự tình, Tôn Cầm đương nhiên cũng biết tin tức, ngay từ đầu Tôn Cầm còn cũng không nguyện ý, nàng phản đối, có thế về sau khi biết được, tên kia lại còn nói không thể đáp ứng trước, cần một chút thời gian cân nhắc, người biết chuyện đều biết, cái này tỏ rõ chính là cự tuyệt a. Nàng đường đường Tôn Cầm, mặc dù không cùng Liễu Ly Mạc lóa mắt, nhưng là tuyệt đối là cả nhân tộc chói mắt nhất một trong mấy người. Đây nếu là những người khác chiếm được tin tức này, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nơi nào sẽ cự tuyệt. Vừa vặn bên cạnh gia hỏa này, lại còn trước cự tuyệt nàng, giờ phút này còn tưởng là làm người không việc gì đồng dạng đối với nàng chào hỏi, đây là đang chế giễu nàng sao? Có thế Tôn Cầm không biết, Đỗ thiếu phủ thế nhưng là sớm đã đem cái này gốc rạ quên đi. Căn bản không có nghĩ đến chỗ này sự tình đi lên. Giờ phút này, ở bên trong Khương gia, Khương Nhã Đình cũng ánh mắt âm thầm rơi vào trên người Đỗ thiếu phủ. Nàng thân ảnh uyển chuyển, khí chất không nhiễm khói lửa, rất là động lòng người. Khương Nhã Đình, nàng cũng là thiên bản 10 vị trí đầu bên trong bài danh. Cái kia uyển chuyển thân thể của Linh Lung bên trong, như có như không tràn ngập ra một cổ vô hình bên trong to lớn uy áp, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hôm qua Khương gia cường giả cũng đi Liễu gia, khai xuất một vài điều kiện, muốn lấy Khương gia một vị không tầm thường hậu nhân cùng kết hợp, nhưng cuối cùng tên kia lại là theo dõi bản thân, cái này khiến Khương Nhã Đình có chút tối từ khó chịu, thiên bản thứ năm lại như thế nào, cũng không có nghĩa là thực lực, nàng từ lúc vừa ra đời, cũng bởi vì Khương gia cùng đệ nhất gia, mà cùng đệ nhất anh kiệt đi ở một khối, tất cả mọi người cho là hắn các nàng là trời đất tạo nên một đôi bích nhân, một đôi trời sinh, nàng cũng chưa từng cùng cái khác nam tử chung đụng. Mặc dù ở trong các đại gia tộc, cũng trẻ tuổi có chí tôn trong lòng có nàng, thế nhưng không dám như vậy trực tiếp mở miệng, mắt thấy một cái kia áo bào tím nam tử, Khương Nhã Đình con ngươi chăm chú nhìn thêm, chẳng biết tại sao, lại tự hồ như là nhìn lấy cực kỳ thuận mắt, lúc đầu hôm qua ở trong tâm rất là khinh bỉ và khinh thường, có thế giờ phút này lần thứ hai nhìn thấy, Khương Nhã Đình trong lòng khinh bỉ và khinh thường lại giống như không rõ biến mất không ít, ở trong tâm thì thào nói nhỏ, thiên tư không tầm thường. Bộ dáng cũng vẫn được, nhưng lại là cái đăng đồ tử. Đỗ thiếu phủ ngồi ngay ngắn, chung quanh một chút Tôn gia cường giả cùng lão nhân, cũng rất là khách khí. Đỗ thiếu phủ cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu, ngược lại là bên cạnh không xa, ngồi ngay thẳng Liễu Ly Mạc hai con ngươi lần thứ hai khép hờ. Ở sau lưng hắn, Liễu Hồng Ngọc cùng Liễu Vân Mạc hai nữ lẳng lặng đứng ở phía sau. Toàn trường giờ phút này có không ít cô gái xinh đẹp, đều là khí chất thoát tục, nhưng Liễu Ly Mạc lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Trong lúc vô hình cũng diễm áp quần phương, cái kia xinh đẹp lãnh diễm khí chất bên trong, có tự thân đại chí tôn niết bàn người tự thân uy nghiêm và cao quý, cùng hắn uyển chuyển tư thái, xinh đẹp lãnh diễm khí chất, hình thành một loại dụ hoặc sẵn có phong tình, ngao, có yêu thú tọa kỵ gào thét, chấn động hư không, kinh động toàn trường, vô số ánh mắt theo tiếng vang nhìn mà đến, mấy cái dữ tợn yêu thú đến đây, không ít thân ảnh lóa mắt, rơi vào xanh dưới bậc thang đá, trên người khí tức to lớn chậm chậm thu liễm, tới là Du gia người, Đỗ thiếu phủ gặp được không ít thân ảnh quen thuộc, có không ít khí tức cường đại người cùng không ít ở trên trời tư thế khí chất không tầm thường Du gia thế hệ trẻ tuổi, đi đầu một cái chính là Du Minh, còn có cái kia Du Kỷ Cương mấy người, Du gia người đi đến ghế, cùng các đại gia tộc mấy người chào hỏi, tự hồ mấy ngày trước đây các đại gia tộc ngăn cản Du Bá Nhạc sự tình cũng không tồn tại, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, Đỗ thiếu phủ không thèm để ý Du gia người, ngồi ngay thẳng, hai con ngươi cũng chậm chậm khép hờ, an tĩnh chờ lấy cái này thịnh sự đến, nhưng lập tức, Đỗ thiếu phủ nhíu mày, bén nhạy nguyên thần phát giác dưới, cảm thấy có ánh mắt bất thiện đang rơi vào trên người mình, theo ánh mắt kia, Đỗ thiếu phủ nghiêng đầu đi, gặp được ánh mắt kia chủ nhân, Du gia Du Minh, đang ánh mắt lạnh lùng mang theo độc ác từ trong mắt một vòng mà qua, nhưng lập tức khuôn mặt khôi phục ý cười, đi tới Liễu gia, đến rồi Liễu Ly Mạc trước người, rất là ân cần, nhỏ giọng thì thầm, hỏi, Ly Mạc, thương thế thế nào, còn tốt, Liễu Ly Mạc mở ra hai con ngươi, thần sắc đạm nhiên, lãnh đạm, chỉ là đơn giản hồi phục hai chữ, Liễu Ly Mạc cái này không lạnh không nóng thái độ, Du Minh sắc mặt không lưu dấu vết có chút tối biến, mắt thấy trước mắt cái này băng lãnh xinh đẹp nữ tử, nghĩ đến hôm nay qua đi, bực này vưu vật liền muốn ở dưới thân thể của mình tùy ý bản thân rong ruổi, đến lúc đó sợ sẽ không ở dạng này băng lãnh diêm dúa lòe loẹt đi. Còn không phải muốn bị mình ở trên giường người ngã ngựa đổ. Nghĩ vậy, Du Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục mặt nở nụ cười, Đối với Liễu Ly Mạc nói, vậy là tốt rồi, nhất định phải sớm một chút khôi phục. Liễu Ly Mạc nhàn nhạt nhìn Du Minh một chút, sau đó chẳng biết tại sao, lại là con ngươi mang theo ý cười nhìn hướng về phía cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ, đối với Du Minh nói. Đã khôi phục không ít, mấy ngày nay muốn bao nhiêu tạ bằng hoàng chữa thương cho ta. Nghe vậy, bốn phía ánh mắt âm thầm vù vù mà động, lập tức nhìn ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, mang theo thâm ý. Rất nhiều người giống như cười mà không phải cười, ai cũng biết những năm này Du Minh cũng không chiêu Liễu Ly Mạc chào đón, sách cưới mấy lần cũng bị cự tuyệt, vừa mới thái độ đối với Du Minh cũng là lãnh đạm, còn đối với cái kia bằng hoàng lại là mắt lộ vẻ cười ý. Hơn nữa cái này bằng hoàng cự tuyệt tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc lựa chọn đến rồi Liễu gia, cái này không khỏi không là để cho người ta suy nghĩ nhiều. Làm Liễu Ly Mạc thoại âm rơi xuống, Tôn Cầm cùng Khương Nhã Đình cũng âm thầm thần sắc hơi biến. Liễu lão cùng Liễu Thanh Bình đã ở biến sắc, rất kinh ngạc, thân là người trong cuộc Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này liền càng thêm mộng nhiên, bản thân lúc nào cho nữ nhân kia chữa thương qua a? Nhưng nghĩ lại, Đỗ Thiếu Phủ liền đã rõ ràng, cái này Liễu Ly Mạc vốn là đối với Du Minh không có hứng thú, đây là cố ý gây nên, vậy mình làm đao dùng, nữ nhân này rất rõ ràng Du Minh tính cách, đây là cố ý đem hỏa âm đến rồi trên người mình. Quả nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Du Minh ánh mắt nhìn mà đến, giống như là một con rắn độc, nhưng nấp rất kỹ, một cái chớp mắt mà qua, bờ môi không hề động, nhưng có truyền âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, tiểu tử, cố ý trốn ở Liễu gia, ngươi phải biết, có ít người là ngươi không cách nào nhúng chàm, đợi chút nữa ngươi biết trả giá đắt, ngươi cho rằng lấy điều kiện của ngươi, Ly Mạc biết để ý ngươi sao? Chương 2329, đừng nhúc nhích thai khí. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng cười cười, không để ý đến Du Minh, lại là mắt thấy Liễu Ly Mạc, một mặt lo lắng, nói ra, Ly Mạc, đây chính là như lời ngươi nói cuốn lấy Du Minh của ngươi sao, ngươi đừng để ý, thương thế trọng yếu, cũng đừng động thai khí. Cái gì, thai khí? Nghe vậy, toàn trường ánh mắt chẳng lẽ nhảy lên, tất cả mọi người có một loại sững sờ cảm giác, lập tức đều lả tả vừa đi vừa về rơi vào Liễu Ly Mạc cùng trên người Đỗ Thiếu Phủ, thai khí. Cái kia bằng hoàng cùng Liễu Ly Mạc hai người bọn họ chẳng lẽ, có người mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng đủ để trên bàn tiệc bất luận kẻ nào nghe được nhất thanh nhị sở, Du gia người càng là sắc mặt đại biến, Du Minh khóe mắt run rẩy, trong nháy mắt nhìn chăm chú ở Liễu Ly Mạc cùng trên người Đỗ Thiếu Phủ, ở trong đó tự hồ lại cố sự a, Du gia đây là con vịt đã đun sôi cũng phải bay mất sao. Sau đó, các đại gia tộc cường giả tự tiếu phi tiếu đảo qua Du gia người, mừng rỡ xem náo nhiệt. Đệ nhất Anh Kiệt, Cơ Thiên Tinh, Tôn Cầm các loại tuổi trẻ chí tôn, càng là kinh ngạc. Liễu Ly Mạc giờ phút này cái kia mặt mũi phong khinh vân đạm trên thần sắc, cũng rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh, thật chặt nhìn chằm chằm trên người Đỗ Thiếu Phủ. Nàng đích xác là có ý tưởng muốn đem hỏa dẫn tới cái kia trên người bằng hoàng đi, lại là không ngờ tới, gia hỏa này thế mà lại như vậy đường hoàng không che đậy miệng, hắn đang trả thù. Liễu Ly Mạc âm thầm hít vào một hơi thật sâu, nàng biết cái này nhất định là tên kia đang cố ý trả thù, hắn không muốn bị lợi dụng, cho nên cố ý đang trả thù nàng. Liễu Ly Mạc thần sắc khôi phục như thường, thiên sinh băng lãnh xinh đẹp, sau đó tiếp tục hai con ngươi khép hờ. Nàng không có ý định đáp lại, nàng biết loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen. Nhìn Liễu Ly Mạc tự hồ là vô ý đáp lại, bốn phía tất cả đại thế lực cùng gia tộc ánh mắt không khỏi là có chút thất vọng, đều ở âm thầm suy đoán, cái này rốt cuộc là thật hay giả, đây nếu là thực sự. Vậy coi như náo nhiệt, cho dù là giả, cái này cũng đủ để đang để cho cả nhân tộc chế giễu Du Minh rất nhiều năm đi. Du Minh đứng ở Liễu Ly Mạc trước người, sắc mặt xanh một miếng đỏ một khối, khó coi đến rồi cực hạn, đây tuyệt đối so với bị đánh một bạt tai còn muốn biệt khuất. Nhìn Du Minh thần sắc, đệ nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm, Cơ Thiên Tinh các loại lại là cười thầm không thôi, cái kia bằng hoàng lá gan ngược lại là thật là lớn, đây rõ ràng là cố ý để Du Minh khó xử a. Liễu lão, Liễu Thanh Bình, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc các loại giờ phút này cũng trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc là thật hay giả, ngược lại là Liễu Vũ Mạc thật cao hứng, hy vọng đây là sự thật. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng có mấy lời không thể nói lung tung. Du Minh tập trung vào Đỗ Thiếu Phủ, toàn trường thời khắc này cái loại ánh mắt này dưới, hắn không cách nào xuống đài, thần sắc khó coi đến rồi cực hạn. Đỗ Thiếu Phủ đoan chính mà ngồi, mắt thấy phía dưới bốn phía quảng trường, cái kia giống như là khổng lồ bình nguyên vậy trên quảng trường, theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều triều từ bốn phương tám hướng tràn vào, đen nghịt thân ảnh nối liền thành một mảnh, tất cả ánh mắt ngước nhìn thánh điện, kính sợ vô cùng, có người còn tại quỳ xuống đất triều bái, thậm chí có người ngũ thể hướng địa, tại thành tín nhất đang quỳ lạy vào. Ở nơi này vậy một màn dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là nổi lên một chút ba động, khó trách nơi này hoàng cung long khí như vậy nồng đậm cùng bất phàm, tất cả nhân tộc như vậy thành tín tín ngưỡng, đem hội tụ thành mênh mông long khí, trấn áp cả nhân tộc khí vận. Chỉ là đối với Đỗ Thiếu Phủ chẳng quan tâm, Du Minh càng là giống như lại bị đánh một bạt tai, đối phương lại là như vậy không nhìn cùng hắn. Cả nhân tộc, ai dám đối với hắn như vậy tư thái, liền xem như trong nhân tộc một chút thánh cảnh tu vi cường giả cũng không dám như thế đi. Lời nói, ngươi có thể nghe được, Du Minh nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt đã trải qua âm trầm đến rồi không cách nào đè nén trình độ, trên người có khí tức ba động, trong mắt quang mang bắt đầu chói mắt, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, cái kia xinh đẹp lạnh như băng nữ tử tại dưới thân thể của hắn lại sẽ là như thế nào, giờ phút này, cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là bị tái rồi, người nam nhân nào có thể chịu được, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không có để ý tới, ngược lại là đối với trên quảng trường biển người so sánh cảm thấy hứng thú, cái này rậm rạp chằng chịt thân ảnh hội tụ thành biển người, mặc dù mọi người đều vô cùng kính sợ, cũng có tiếng nghị luận hội tụ thành dòng lũ, khuếch tán hư không, Minh Chất, thịnh sự liền muốn bắt đầu. Du Kỷ Cương mở miệng, gọi lại Du Minh, giờ phút này tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc đều ở, như vậy náo xuống dưới, cho dù là đánh chết tiểu tử kia, cũng ám muội, huống chi tại thánh điện trước mặt xuất thủ, đến lúc đó không thể nghi ngờ biết gây bất lợi cho tự thân. Du Minh cắn răng, khóe mắt co rúm, trong lòng hàn ý khó mà ức chế, ông, đúng vào lúc này, một tiếng giống như tiếng sấm gió ở trên thiên địa này bầu trời vang lên, toàn trường ánh mắt lập tức tỏa sáng. Phía dưới cái kia người đông nghìn nghịt bên trong sóng người, tiếng nghị luận cũng lặng yên yên tĩnh, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, thánh điện chỗ sâu vì đó rung lên, tại thánh điện chỗ sâu, bắt đầu dâng lên kim sắc quang mang, tựa như rán lành, tràn ngập ra cuồn cuộn uy áp, có nhức mắt các loại quang mang giữa không trung khuếch tán, chói mắt hào quang sáng chói như là thần huy, làm cho ở đây hiếm có ánh mắt có thể mở ra nhìn thẳng, mà theo những ánh sáng kia hiển hiện, thánh điện trước đó trên quảng trường, có gần 30 đạo thân ảnh từ hào quang sáng chói bên trong đi ra, mang theo một cổ uy nghiêm khí thế tràn ngập quảng trường. Những người đến này khí tức cường đại, hai con ngươi lóa mắt, làm cho toàn bộ trên quảng trường lập tức câm như hến, thần hồn rung động, thánh cảnh tu vi người. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng động dung, cái này mấy chục đạo thân ảnh, là mấy chục cái thánh cảnh tu vi người, trong đó có vào ngày đó ở trên quảng trường thấy qua một chút thân ảnh, một cái già nua lão giả, hắc bạch tóc dài sóng vai, thân mang màu sáng áo bào rộng, thân hình gầy gò, ánh mắt phát ra khiếp người quang mang, chính là Du Bá Nhạc. Ngày đó hiện thân Phong Gia Phong Vạn Nhiên cũng ở trong đó, một bộ thêu lên hoa văn áo xám áo bào rộng phủ thân, mái tóc dài màu trắng bay bổng, nửa cái đầu ngón tay lớn lên hắc sắc trường mi đứng vững, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Một cái thân hình thon dài tráng kiện, trên người bị vầng sáng mông lung bao khỏa trung niên, một đôi như là nhanh như tia chớp con ngươi phát ra quang mang. Một cái lão phụ nhân, khuôn mặt rất hòa ái, quanh thân có chói mắt phù văn nhược như ngầm hiện, xa xa nhìn lên trên, giống như là một vòng diệu nhật tại thu liễm, ẩn chứa khí tức cường đại. Một cái thẳng tắp trung niên dáng người siêu trần, tóc đen rối tung, trường bào phần phật, thần võ vô cùng. Một cái váy dài phất phới, hai con ngươi như nước Mỹ phụ nhân, hai con ngươi lóa mắt, cái này mấy cường giả, đều đến rồi thánh cảnh trung kỳ cấp độ, chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhạy cảm lực lượng nguyên thần nhìn trộm. Những cái này thánh cảnh tu vi người, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước ở trên quảng trường đều từng hiện thân qua, còn có Tôn Quẩn thành chủ, Du Thiên Trạch các loại, cũng có thể cũng đều thân ảnh ở trong đó. Dạng này một chút thân ảnh xuất hiện ở hư không chỗ cao, một cổ vô hình uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa, trong lúc vô hình ngưng kết hư không, ra mắt trưởng lão, toàn thành thân ảnh hắn hô, có người quỳ xuống đất hành lễ, dạng này uy áp dưới, thực lực thấp một chút trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, thánh điện trước đó. Các đại gia tộc cường giả cũng theo sát đứng dậy, hướng phía tới cái kia chừng 30 cái thánh cảnh cường giả hành lễ. Chương 2330, Nhân Hoàng. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Liễu Ly Mạc, Du Minh, đệ nhất anh kiệt, tôn cầm bực này tuổi trẻ chí tôn, giờ phút này cũng kính sợ đứng dậy. Đỗ Thiếu Phủ cũng đứng dậy, miễn cho để người chú ý. Những cái này đa số là các đại gia tộc cùng trong thế lực thánh cảnh tu vi người. Đến rồi thánh cảnh về sau, những người này ở bên trong cả nhân tộc địa vị cũng càng thêm siêu nhiên. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào tại ở giữa hai cái trên người lão giả, đều có chút lâu năm cảm giác, nhưng sắc mặt rất hồng hào, một cổ uy áp từ trong cơ thể lan tràn ra, có một cổ giá lâm tất cả mọi người trên cảm giác. Hai cái này trên người lão giả khí tức cái Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cùng Du Bá Nhạc, Phong Vạn Nhiên các loại lại không giống nhau. Cho dù là cùng Du Bá Nhạc cùng cấp dạng tu vi cấp độ, cái này uy áp lại là muốn lộ ra cuồn cuộn uy nghiêm nhiều. Hoàng cung long khí tẩm bổ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai lão nhân này trên người nhiều hơn một loại hoàng cung long khí, trường kỳ ở trong thánh điện này hấp thu hoàng cung long khí tu hành, mới có vào hiệu quả như thế. Hai cái lão giả, cái thứ nhất một bộ áo bào màu vàng, thân hình nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng khí tức trên thân so với Du Bá Nhạc, Phong Vạn Nhiên chờ đến, chắc chắn mạnh hơn. Cái thứ hai lão giả thân mang áo bào xám, trên áo bào thêu lên long hình đồ án, hai con ngươi hiện ra kim sắc, khí tức cũng sẽ không ở bên cạnh áo bào màu vàng lão giả phía dưới, đều miễn lễ đi. Những cái này thánh cảnh tu vi người xuất hiện, tay áo dài quét qua, ra hiệu đám người miễn lễ, thanh âm không lớn, lại là vang vọng trời cao, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai. Những đều là đó các đại gia tộc bên trong thánh cảnh cường giả, thánh cảnh tu vi cấp độ, không biết chúng ta khi nào mới có thể đặt chân. Trong quảng trường bên ngoài, đám người người đứng dậy, từng đạo tiếng bàn luận xôn xao vang vọng truyền ra. Đối với bốn phía nghị luận, những cái này thánh cảnh tu vi người cũng không để ý tới, đều là nhìn hướng về phía trên tòa thánh điện, giống như là đang đợi cái gì. Các đại gia tộc cường giả cũng không có ngồi xuống, đứng tại chỗ cung kính chờ, chẳng lẽ là nhân hoàng muốn tới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, long, bỗng dưng, bên trong thánh điện, có ù ù thanh âm rung động, nơi đó truyền ra kim quang sáng chói, cung nghênh nhân hoàng, bỗng dưng, trên thân kia tràn ngập hoàng cung long khí áo bào màu vàng lão giả mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại chỗ có người trong tai, có thể chấn động đám người nguyên thần, đóng ngoặc vuông, cái này một sát na, trong quảng trường bên ngoài, tất cả đại thế lực gia tộc ánh mắt, vì đó hung hăng rung lên, từ thánh điện chỗ sâu, kim sắc ráng lành phun trào, lúc này tựa như toàn bộ thánh điện đều đang sống, một cổ uy thế lớn lao nối liền trời đất, từ bên trong thánh điện lan tràn mà ra, nương theo lấy một mảnh kim quang xen lẫn, sáng chói lóa mắt, tựa như kim sắc diệu nhật bay lên, một bóng người xuất hiện ở thánh điện trước đó hư không, kim sắc quang mang bao phủ, trong lúc mơ hồ có kim sắc long ảnh vờn quanh, ba động hoàng uy, nhân hoàng, theo thân ảnh kia xuất hiện, lập tức trên quảng trường các đại gia tộc tất cả đại thế lực hành lễ, ngay cả Du Bá Nhạc các loại cũng không ngoại lệ, cũng phải cúi đầu, gặp qua nhân hoàng, bình nguyên vậy trên quảng trường, rậm rạp chằng chịt biển người chập trùng mà quỳ, tại xa xa triều bái, tiếng gầm hội tụ trực trùng vân tiêu, chấn động bầu trời, đó là nhân hoàng, là nhân tộc đứng đầu, thật là nồng đậm hoàng cung long khí, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, thể nội có khí tức ba động, bị áp chế một cách cưỡng ép, cái kia một bóng người trên người hoàng cung long khí quá nồng đậm, Đỗ Thiếu Phủ có thể nhìn thấy thực chất, đó là một cái trung niên, kim bào phủ thân, thân hình hùng vĩ, khí chất uy nghiêm, toàn thân trên dưới dày đặc hoàng cung long khí, như là có kim long hư ảnh tại quanh thân xoay quanh, trung niên này tu vi cấp độ, phải cùng Thú Minh Minh chủ không sai biệt lắm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, giờ phút này trung niên chỉ cần ở bên trong thánh điện này, có hoàng cung long khí hộ thể, sợ là Du Bá Nhạc, Phong Vạn Nhiên các loại cũng căn bản là không có cách làm sao hắn, thậm chí muốn bị trấn áp, trên hư không, kim sắc quang mang tại tiêu nhạc, hiển lộ nhân hoàng chi thân, lơ lửng giữa không trung, cuồn cuộn uy thế nối liền trời đất, biểu hiện trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại thiên địa đại thế, có thể trấn áp tất cả, miễn lễ, nhân hoàng mở miệng, trong mắt uy nghiêm, lấp lóe kim mang, thân ảnh từ hư không chậm chậm rơi xuống, xuất hiện ở ghế phía trước nhất một mặt trên đài cao, nơi đó có kim sắc long ỷ, tràn ngập phù lục bí văn, nhân hoàng từ trên đó ngồi ngay ngắn, Du Bá Nhạc, Phong Vạn Nhiên các thế lực lớn gia tộc cường giả lúc này mới sau đó ngồi xuống, phía trước không xa, sau lưng nhân hoàng trên đài cao, còn có cái này một mảnh đài cao, an bài không ít ghế, đây là vì những cái này tất cả đại thế lực cùng trong gia tộc thánh cảnh tu vi người lưu lại, mà khi sau khi mọi người ngồi xuống, cái kia tràn ngập hoàng cung long khí áo bào màu vàng lão giả đứng dậy, thân thể có run run rẩy rẩy, nhưng ánh mắt như long lanh, mắt thấy quảng trường nhìn từ trên xuống dưới, giờ phút này, các đại gia tộc, tất cả đại thế lực, toàn trường nhân tộc ánh mắt, cũng là đều ngẩng đầu nhìn, chờ mong mà kính sợ, lửa nóng mà phấn chấn, ta đại biểu thánh điện, tuyên bố đời tiếp theo nhân hoàng tranh đoạt đại hội, hiện tại bắt đầu, thanh âm già nua thâm thẳm, ẩn chứa vô hình uy nghiêm, vang vọng thiên địa này hư không, đủ để cho ở đây ức vạn sinh linh rõ ràng lọt vào tai, bực này tiếng nói chưa từng đều rơi xuống, toàn trường liền đã phấn chấn hò hét, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, trực trùng vân tiêu, trung động chín tầng trời. Mắt thấy người kia triều sôi trào, áo bào màu vàng lão giả mỉm cười, tiếp tục mở miệng, nói, hiện tại, có tư cách tuổi trẻ chí tôn thiên tư người, bắt đầu ra trận đi. Thanh âm truyền ra, tại lúc này tiếng gầm điếc tai sôi trào âm thanh bên trong, vẫn là rõ ràng rơi vào toàn bộ quảng trường sinh linh trong tai. Nghe cái này áo bào màu vàng lão giả lời nói, các đại gia tộc trong thế lực, lập tức đi ra không ít thân ảnh, Liễu Ly Mạc, Cơ Thiên Tinh, Tôn Cầm, Diêu Thiên Vũ các loại đều ngước mắt, sưu, ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút, Du Minh điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh trực tiếp lướt đi, tiếp theo một cái chớp mắt, tại toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, rất là thần vũ rơi vào thánh điện phía trước một mảnh tiểu trong sân rộng, hướng phía nhân hoàng thi lễ về sau, tay áo dài quét qua, thẳng tắp mà đứng, khí chất bất phàm, tự dưng khí tức rung động hư không, sưu sưu, theo sát, Liễu Ly Mạc, Cơ Thiên Tinh, Diêu Thiên Vũ, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình các loại cùng nhau vút không, dáng người hoặc thần võ, hoặc uyển chuyển, trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường, còn có cái này Liễu Vân Mạc các loại rất nhiều chí tôn, cũng là từ các đại gia tộc cùng trong thế lực cùng nhau bay lên không mà ra, rơi vào quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào một cái trên người thanh niên áo trắng, hai con ngươi thâm thúy sáng chói, khí chất rất không tầm thường, bộ dáng cũng rất tuấn lãng, thanh niên này là chí tôn Niết Bàn giả, từ Phong gia đi ra, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, hẳn là Phong gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Phong Vô Triệt, toàn trường xôn xao, vậy cũng là từng cái tuổi trẻ chí tôn, tiền đồ vô lượng, cơ hồ đã là có thể xác định vững chắc trở thành cường giả, có thể tham dự Tân Hoàng tranh đoạt, cần là trên thiên bản chí tôn chính là thiên tư xưng hào, mới có tư cách này cùng thực lực tu vi không quá quan trọng, bản thân chọn lựa nhân hoàng, cũng ngoại trừ thực lực, càng là cần nhân hoàng nghiên cứu, Lâm Phong cũng có tư cách, hắn ở trên thiên bản có chí tôn thiên tư người danh hào, chỉ là gặp đến sư phụ không có ra sân, Lâm Phong cũng không có động tác, chỉ là đứng ở sau lưng Đỗ Thiếu Phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.